Bắt đầu chục tỷ lần tăng phúc ta vô địch chương 1004 tới chương 1022. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ông lão thì mang theo Lý Tiểu Linh, đi vào trong phòng. Nếu là như vậy, những tiêu sư khác, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Không sai. Đi thôi, chúng ta hãy đi trước nhìn Lý Thúc. Lý Thái Hành thúc giục nói. Đổng lão đầu lúc này cũng không giấu giếm gì, mang theo hai huynh muội liền hướng về gian phòng của Lý Yếu mà đi. Vừa đến gần, Lý Thái Hành liền phát hiện điều không ổn. Có sát khí. Cái gì? Lý Thái Hành cảnh giác đứng lên, nhưng đổng lão đầu lại không kịp phản ứng. Tiểu muội cẩn thận. Tốt, ca. Lý Thái Hành liền thi triển mê tung quỷ bộ, nhanh chóng tiến về hậu viện. Lúc này, hậu viện chợt xuất hiện hơn 10 bóng đen. Ai? Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này, kinh động đến các hộ vệ đang canh gác gian phòng của Lý Yếu. Giết! Nhưng mà, những người áo đen này không nói lời nào, thẳng hướng mấy tên hộ vệ ở cửa ra vào. Có thích khách! Họ cũng phát ra tiếng kêu sợ hãi, và nhao nhao rút kiếm ra, thẳng hướng những người áo đen xông tới. Nghe được có thích khách, cùng một trận tiếng la giết. Lúc này, đổng lão đầu cũng kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, vội vàng tiến về hậu viện. Lý Thái Hành xông lên, thi triển mê tung quỷ bộ, thẳng hướng những người áo đen kia. Du Long kiếm vũ. Mặc dù y không có binh khí, nhưng chỉ lấy nhánh cây làm thay thế, mỗi một lần đâm tới, đều trực tiếp đánh xuyên nhược điểm mục tiêu. A, một người áo đen kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Lúc này, những người áo đen kia cũng chú ý tới Lý Thái Hành. Nhưng thấy y chỉ có một người, liền phân ra mấy tên, đi đối phó Lý Thái Hành. Giết sạch bọn chúng. Giết. Các hộ vệ bảo vệ gian phòng Lý Yếu ở phía trước, rất nhanh không chịu nổi, thậm chí cũng bắt đầu bị thương. Đúng lúc này, Lý Thái Hành cũng xuất hiện. Thân ảnh y như quỷ mị, thoát ẩn thoát hiện khắp nơi, chỉ trong chớp mắt đã kết liễu những kẻ y muốn giết. Chỉ trong chốc lát, 10 tên người áo đen, cũng chỉ còn lại một người. Kẻ kia cũng bị thực lực của Lý Thái Hành dọa sợ. Chỉ là một cái nhánh cây, liền có thể miểu sát nhiều người như vậy của bọn chúng, đơn giản thật đáng sợ. Ngươi là Võ Tôn. Đồng tử của hắn trợn lớn, tràn đầy vẻ khó tin. Đừng tới đây. Mắt thấy Lý Thái Hành giơ nhánh cây, từng bước một tới gần, hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch. Mặc dù Lý Thái Hành không cầm vũ khí, nhưng lại có thể nhẹ nhõm dùng nhánh cây giết người, thật đáng sợ. Bởi vậy, đối phương khi nhìn thấy Lý Thái Hành, tựa như gặp quỷ, tự nhiên vô cùng sợ sệt. Nói đi. Ngươi là ai? Ai sai khiến các ngươi tới? Ta sẽ không nói cho các ngươi. Mặc dù người áo đen vô cùng sợ hãi, nhưng dường như không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Thấy thế, Lý Thái Hành cũng không còn tâm tình thẩm vấn tiếp. Y trực tiếp đánh ngất xỉu tên người áo đen này, rồi nói với đổng lão đầu, đổng gia gia, trước hết hãy cho người nhốt hắn lại đi, trông giữ thật kỹ, đừng để hắn chạy trốn. A, tốt. Lúc này, đổng lão đầu vừa mới lấy lại tinh thần, ông lão nhìn về phía mấy hộ vệ kia, gọi hai người có thương thế hơi nhẹ hơn, đem hắn dẫn đi. Đang lúc hai người chuẩn bị áp giải tên người áo đen đi, Lý Thái Hành ngăn cản hai người. Chờ chút. Hai người đôi phần không hiểu. Liền thấy thân ảnh Lý Thái Hành lóe lên, xuất hiện sau lưng hai người, hai tay cùng lúc đánh ra, ấn vào sau lưng hai người. Hai người sững sờ. Ngay sau đó, liền cảm thấy trên người dâng lên một dòng nước ấm, khiến họ cảm thấy hết sức thoải mái. Vả lại, họ ngạc nhiên phát hiện, cơ thể vốn bị thương, trên người còn có chút cảm giác đau đớn, lại trong chớp mắt biến mất. Không chỉ như vậy, những vết thương trên người họ cũng đều khôi phục như lúc ban đầu, cảnh tượng thần kỳ này khiến họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tốt, các ngươi xem kỹ hắn, tuyệt đối đừng để hắn chạy trốn, sau này nói không chừng còn cần đến hắn. Vâng, tiểu sư bá. Trong thanh âm của hai người họ, ngoài sự kích động, chính là cảm kích, còn có sự tán thành và tôn trọng đối với Lý Thái Hành. Hai tên hộ vệ đem tên người áo đen đang hôn mê ấn xuống sau, Lý Thái Hành lại đối với hai vị có thương thế nặng hơn, tiến hành trị liệu. Đổng lão đầu há hốc mồm, bất khả tư nghị nhìn xem tất cả những điều này. Ai u, lão đầu tử ta cũng có lúc nhìn lầm người. Đổng lão đầu trong lòng cảm khái không thôi, vốn dĩ, ông lão cho rằng Lý Yếu đối với Lý Thái Hành và Lý Tiểu Linh tốt, còn gọi họ là sư huynh, sư tỷ, thật sự là mất mặt xấu hổ. Thậm chí, ông lão còn coi Lý Yếu là đồ đần, nếu không, làm sao lại làm loại chuyện ngu xuẩn này. Chỉ là ngại thân phận và thực lực của Lý Yếu, không dám nói ra mà thôi. Nhưng bây giờ, khi ông lão tận mắt thấy Lý Thái Hành dễ dàng trong nháy mắt hạ gục 10 tên người áo đen, ông lão chợt hiểu ra. Hóa ra, kẻ đồ đần chân chính lại chính là bản thân ông lão. Đa tạ tiểu sư bá. Hai vị hộ vệ được cứu tốt, cũng vội vàng hướng Lý Thái Hành hành lễ, cảm kích nói. Loại thương thế như họ, vốn dĩ không có 10 ngày nửa tháng, không thể nào khôi phục được. Nhưng bây giờ, chỉ trong chốc lát, liền đã khôi phục. Tốt, để ta nhìn Lý Thúc đi. Không vấn đề. Hai tên hộ vệ vẫn canh giữ ở cửa, nhưng lại chăm chú không ít. Đổng lão đầu thì đi theo Lý Thái Hành và Lý Tiểu Linh, cùng nhau tiến vào trong phòng, đã ngửi thấy một mùi vị trung thảo dược nồng đậm. Mà Lý Yếu đang hôn mê bất tỉnh, giờ phút này đang nằm trên giường, không nhúc nhích. Ca, Lý Thúc huynh ấy thế nào rồi à? Lý Tiểu Linh thấy sắc mặt Lý Yếu trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc nào, lập tức cũng hoảng sợ. Nàng đưa tay nhỏ kéo ống tay áo Lý Thái Hành, đôi mắt to vốn sáng ngời giờ đây lại lộ vẻ sầu lo. Không sao đâu, tiểu muội, ta đến xem Lý Thúc. Vâng ạ, Lý Tiểu Linh buông ống tay áo Lý Thái Hành ra. Lý Thái Hành bước đến cạnh giường, nhìn thoáng qua Lý Yếu đang nằm, liền ngồi xuống bên cạnh ông, đưa tay bắt mạch cho ông. Nhỏ sư bá, ngài còn có thể xem bệnh sao? Đổng lão đầu thấy vậy, hơi kinh ngạc nhìn Lý Thái Hành. Lý Thái Hành không trả lời, mà nhắm hai mắt lại, như thể đang nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, tình trạng cơ thể của Lý Yếu đã được hắn làm rõ. Tình hình rất nguy cấp, Lý Thúc còn trúng độc trong người, cần phải giúp ông ấy bức độc ra ngoài, nếu không, Lý Thúc sẽ không sống được mấy ngày nữa. A, à, trúng độc ư? Đổng lão đầu vô cùng giật mình, lại nghĩ đến mấy vị đại phu đã tìm đến, nhưng không ai có thể nhìn ra ông ấy trúng độc. Thế mà Lý Thái Hành lại làm được, điều này khiến ông cảm thấy không thể tin nổi. Đúng vậy, một loại độc hiếm thấy. Ta cũng không biết là độc gì, nhưng ta có thể ép nó ra ngoài. Người thường không thể nhìn ra, nhưng Lý Thái Hành lại có thể thông qua khí cơ, khóa chặt những biến đổi trong cơ thể Lý Yếu. Rất nhanh hắn đã tìm thấy một điểm bất thường. Vì vậy mới phát hiện ra độc tố bên trong. Vậy ta nên làm thế nào đây? Đổng lão đầu không khỏi lo lắng, nhìn Lý Thái Hành. Cứ giao cho ta đi. Lý Thái Hành đứng dậy, nhìn về phía Đổng lão đầu nói, Đổng gia gia, trước hết hãy đỡ Lý Thúc dậy. Được. Đổng lão đầu lúc này cũng mất hết tâm tư, vì lời Lý Thái Hành nói đã dọa ông. Vả lại, ông cảm thấy Lý Thái Hành đã nhìn ra được, ắt hẳn cũng có cách giải quyết vấn đề. Vì vậy, theo lời Lý Thái Hành phân phó, ông liền đỡ Lý Yếu dậy. Lý Thái Hành thì ngồi lên giường, khoanh chân sau lưng Lý Yếu, bắt đầu thi triển dẫn đạo thuật, sau đó dùng hai bàn tay ấn vào lưng Lý Yếu. Một tiếng trầm vang. Dẫn đạo thuật bắt đầu xâm nhập vào cơ thể Lý Yếu. Được rồi, Đổng gia gia, ngài hãy buông tay đi. Lý Thái Hành ra hiệu Đổng lão đầu lùi lại. Đổng lão đầu gật đầu, từ từ buông tay ra. Lý Thái Hành tiếp tục phân phó, Đổng gia gia, vì Lý Thúc đã trì hoãn quá lâu, bệnh tình đã chuyển biến xấu. Do đó, ta cần nhiều thời gian hơn để cứu Lý Thúc. Trong khoảng thời gian này, các ngươi đừng để người ngoài quấy rầy nơi đây. Minh bạch, minh bạch. Đổng lão đầu thấy Lý Thái Hành vẻ mặt thận trọng, cũng nghiêm túc gật đầu. Muội muội, ngươi cùng Đổng gia gia ra ngoài, phụ trách canh giữ ở cửa ra vào, bảo vệ nơi này. Được ạ. Lý Tiểu Linh gật đầu. Sau đó, một già một trẻ rời khỏi gian phòng, rồi đi ra ngoài sân. Đổng gia gia, con sẽ trông coi ở đây, ngài đi gọi những người khác về đi ạ. Lý Tiểu Linh vẫn rất tin tưởng ca ca của mình. Tuy nhiên, tiêu cục Lý gia bị tập kích, chứng tỏ nơi đây vẫn cần tăng cường bảo vệ. Đổng lão đầu mắt sáng lên, đúng đúng, ta đi gọi mọi người về ngay. Đồng thời, ông thầm nghĩ, tiểu nha đầu này, rõ ràng mới 5 tuổi, sao lại hiểu chuyện đến thế? Ông làm sao biết được, Lý Thái Hành đã giúp nàng khai mở trí tuệ, giờ đây cách suy nghĩ của nàng không hề kém người lớn chút nào. Sau đó, Đổng lão đầu phân phó hai tên hộ vệ ở cửa bảo vệ tốt nơi đây, rồi ông nhanh chóng rời đi, đi gọi các tiêu sư và hộ vệ của Lý gia đang đi công việc trở về. Các tiêu sư và hộ vệ biết tin tức, vội vã trở về Lý gia. Ở sân trước, bọn họ gặp Đổng lão đầu đang đợi. Quản gia, ngài gọi chúng ta về làm gì vậy? Những tiêu sư và hộ vệ được gọi về đều vẻ mặt khó hiểu, nhìn Đổng lão đầu. Có người đang cứu tổng tiêu đầu. Thật sao? Bọn họ nghe được tin này, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Phải. Đổng lão đầu nhẹ nhàng gật đầu. Là ai vậy à? Một tên hộ vệ tò mò hỏi. Thấy bọn họ đều tò mò, Đổng lão đầu ha ha cười, vuốt râu nói, tạm thời giữ bí mật, tóm lại, các ngươi hãy trông chừng Lý gia, trước đây không lâu, có kẻ địch xâm nhập Lý gia chúng ta. Cái gì? Mọi người nghe xong, đều có chút không thể tin được. Dưới 3 ngày ban mặt, lại có kẻ dám ra tay với Lý gia chúng ta ư, thật là ăn gan hùm mật báo. Đổng lão đầu thấy bọn họ giận dữ, khoát tay áo nói, được rồi, hậu viện còn có xác những tên áo đen kia, các ngươi đi xử lý một chút. Đổng lão đầu định đi tìm tên áo đen kia, thì hai tên hộ vệ canh giữ tên áo đen lại đột nhiên đi về phía ông. Khi Đổng lão đầu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hai người, lập tức có một dự cảm chẳng lành. Các ngươi sao lại tới đây? Đổng lão đầu nhíu mày, mang vẻ không vui. Quản gia, tên khốn kia đã chết rồi à, một tên hộ vệ vội vàng nói. Chết ư? Đổng lão đầu hơi sững sờ. Đúng vậy, hắn sau khi tỉnh lại liền tự sát, chúng ta đều không kịp phản ứng. Một hộ vệ khác cũng phụ họa. Đồng thời, hai tên hộ vệ có chút xấu hổ cúi đầu, chờ đợi Đổng lão đầu trách phạt. Dù sao, bọn họ đã sơ suất để mất một người quan trọng như vậy. Đáng chết, điều này thật sự khiến Đổng lão đầu có chút nổi nóng, ông chỉ vào hai tên hộ vệ. Các ngươi. Đổng lão đầu còn muốn thẩm vấn lai lịch đối phương, như thế này thì hay rồi, cũng không cần thẩm nữa. Tuy nhiên, Đổng lão đầu vẫn còn chút không cam tâm. Đi, dẫn ta tới xem. Vâng. Hai người cũng không dám qua loa, vội vàng dẫn Đổng lão đầu tiến về nhà lao giam giữ tên áo đen. Bọn họ mở cửa nhà lao, đi vào bên trong, liền thấy trên mặt đất một thi thể tên áo đen. Đổng lão đầu đi qua, không nhìn thấy bất kỳ vết thương ngoài nào. Hắn chết thế nào? Do độc. Đổng lão đầu quan sát sắc mặt đối phương, phát hiện đúng là trúng độc mà chết, mà độc này không nằm trong miệng tên áo đen, mà là trong ống tay áo hắn. Vì hắn giấu kỹ, do đó, hai tên hộ vệ này khi kiểm tra cũng không chú ý ai. Đổng lão đầu thở dài một tiếng, khó khăn lắm mới bắt được một manh mối, kết quả lại cứ thế mất đi. Hãy xử lý thi thể này đi. Vâng. Đổng lão đầu trừng mắt liếc hai người bọn họ, rồi có chút tức giận bỏ đi. Ai, thật là xui xẻo. Đúng vậy, vốn dĩ còn muốn điều tra thân phận tên khốn này, kết quả không ngờ hắn chết nhanh vậy. Cũng không biết tổng tiêu đầu tình hình thế nào, hy vọng ông ấy có thể hồi phục, nếu không, tiêu cục Lý gia chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Đúng vậy. Hai người vừa dọn dẹp thi thể, vừa buồn bực trò chuyện, mà hồn nhiên chưa phát hiện, trong bóng tối, có một bóng người đang nhìn chằm chằm bọn họ. Khi bọn họ xử lý thi thể xong, bóng người kia cũng nhanh chóng biến mất khỏi tiêu cục Lý gia. Lý gia tiêu cục gần đó, có một khu nhà lớn, nguyên bản là nơi ở của một phú thương với hơn 10 nhân khẩu. Lúc này, lại bị một đám khách không mời mà đến chiếm giữ. Và toàn bộ gia đình phú thương nguyên trú nơi đây đã bị những khách không mời này giết chết, tất cả thi thể đều bị bọn chúng vứt vào một gian phòng. Và những kẻ này, đều mặc áo đen, chính là cùng loại với những kẻ áo đen đã tấn công Lý Yếu trước đó. Lúc này, bọn chúng đang ở trong đại sảnh, vừa thưởng thức món ngon trong nhà phú thương, vừa chờ tin tức thám tử. Thám tử cũng sắp trở về rồi chứ. Kẻ áo đen lão đại ngồi ở vị trí chủ vị mở miệng hỏi. Chắc hẳn là sắp rồi à, một tên áo đen bên cạnh, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, đáp lời. Mẹ nó, hy vọng nhiệm vụ lần này đừng xảy ra ngoài ý muốn. Kẻ áo đen lão đại luôn có một dự cảm không lành. Lão đại, xảy ra chuyện rồi à, lúc này, một bóng người từ bên ngoài vội vàng xông vào. Sau khi đi vào, hắn lập tức quỳ xuống. Lão đại, xảy ra chuyện rồi. Và tên áo đen vừa nói chuyện này, chính là thám tử mà bọn chúng phái đi tiêu cục Lý gia. Khi đó, chính hắn đã phát hiện tên áo đen tự sát, và cũng biết hành động của bọn chúng đã thất bại. Bởi vậy hắn mới chạy về báo cáo tình hình cho thuộc hạ của mình. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt kẻ áo đen lão đại có chút khó coi. Những người chúng ta phái đi ám sát Lý Yếu, tất cả đều chết rồi à, cái gì? Thật hay giả? Thật à, ta đã thấy bọn họ xử lý thi thể. Đúng là huynh đệ của chúng ta. Hơn nữa, bọn họ còn bắt được một người của chúng ta. Còn bắt được người của chúng ta ư? Kẻ cầm đầu áo đen giật mình hỏi, vậy tên bị bắt đó thế nào rồi? Hắn đã tự sát rồi à? Lập tức, hắn thở phào một hơi, vậy thì tốt rồi. Hắn thật sự sợ tên bị bắt sẽ làm bại lộ vị trí của bọn chúng. Lão đại, chúng ta sau đó nên làm gì đây à? Những tên áo đen khác cũng cảm thấy căng thẳng. Kẻ áo đen lão đại thì hùng hổ, mẹ nó. Ban đầu ta cứ nghĩ nhiệm vụ này dễ dàng, liền có thể hoàn thành, không ngờ, vẫn xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ chỉ có thể ban đêm lại đi một chuyến. Vâng. Tuy nhiên, lão đại, Đổng lão đầu đã gọi mọi người về hết rồi à, không sao, tất cả chúng ta ban đêm cùng tiến lên, nhất định có thể diệt trừ bọn chúng. Cũng phải, dựa vào thực lực của lão đại chúng ta, vẫn là không thành vấn đề. Phải. Vị lão đại này cũng không nói đùa, bởi vì hắn chính là một vị võ tông cường đại. Mà lúc này trong tiêu cục Lý gia, mạnh nhất cũng chỉ là võ sư. Về phần tại sao không có võ tông, vậy chỉ có thể nói, những người làm việc kia đều là ngu xuẩn. Và trong tiêu cục Lý gia, Lý Thái Hành đối với Lý Yếu đang tiến hành trị liệu, cũng cũng dần dần đi đến thời khắc mấu chốt. Nhưng những tên áo đen kia dường như cũng không muốn bỏ qua như vậy. Khi màn đêm buông xuống, lại một lần nữa tấn công Lý gia. Có thích khách. Giết bọn chúng. Nhìn thấy những tên áo đen xuất hiện lần nữa, những hộ vệ, Tiêu sư đã sớm chờ đợi bọn chúng đến, cũng đều xông ra giết. Giết. Những tên đáng ghét này, lại tới. Tiêu diệt mấy tên khốn kiếp này, để bọn chúng nếm mùi lợi hại của chúng ta. Giết. Đổng lão đầu biết được tình hình hậu viện, vội vàng dẫn người xông tới. Hừ. Nhưng những tên áo đen này cũng không hoảng hốt, chia ra một nhóm đi chặn đường bọn họ. Số còn lại, thì theo kẻ áo đen lão đại, thẳng hướng gian phòng Lý Yếu. Không tốt, tổng tiêu đầu gặp nguy hiểm. Đổng lão đầu thấy vậy, có chút nóng nảy. Lão đầu, chạy đi đâu, đối thủ của ngươi là bọn ta. Những tên áo đen phụ trách chặn đường đương nhiên sẽ không để bọn họ đi qua. Nhưng may mắn đổng lão đầu đã gọi mọi người về, nên bên họ cũng có khá đông người. Chỉ có điều, đổng lão đầu rất nhanh phát hiện, trong số những người đối phương phái tới, lại có một vị là Võ Tông. Đối mặt Võ Tông, bọn họ cũng có chút không đáng kể. Xong rồi. A à, hừ, rác rưởi cũng dám cản ta. Tên Võ Tông này chính là kẻ áo đen lão đại, hắn đánh chết hai tên hộ vệ muốn ngăn cản mình, liền xông thẳng về phía gian phòng của Lý Yếu. Chỉ có điều, khi hắn xông đến cửa phòng Lý gia, cửa ra vào lại đột nhiên xuất hiện một tiểu nữ hài, thu hút sự chú ý của hắn. Tiểu nữ hài đứng ở cửa ra vào, trong tay vậy mà nắm một thanh kiếm còn cao hơn cả thân mình nàng. Tiểu nữ hài này chính là Lý Tiểu Linh. Thấy cảnh này, tên áo đen lão đại kia, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả, tiểu nữ hoa, ngươi đây là muốn làm gì? Du Long Vũ Kiếm. Nhưng mà, câu trả lời hắn nhận được lại là đòn tấn công của Lý Tiểu Linh. Ngay khi tên Võ Tông này không thèm để Lý Tiểu Linh vào mắt, thân ảnh Lý Tiểu Linh liên tục lóe lên, xuất hiện xung quanh hắn. A à, Võ Tông đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, hắn phát hiện toàn thân mình đau đớn vô cùng. Hắn trợn tròn hai mắt. Lúc này, hắn mới phát hiện, trên người mình, lại có nhiều vết thương. Cái này sao có thể? A à, đau quá. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, phát ra từ miệng hắn. Ngươi, đáng chết, kẻ áo đen lão đại vừa sợ vừa giận. Sợ hãi là tiểu nữ hài lại biết công pháp. Giận là, chính mình lại bị tiểu nữ hài tấn công lén. Đổng lão đầu lúc này cũng chú ý tới tình hình bên này, vết ra một kẻ hở sau đó, thừa cơ xông lên. Chết đi. Đổng lão đầu một kiếm từ phía sau lưng kẻ áo đen lão đại, đâm xuyên qua. A à, đáng chết, tên Võ Tông này giết không được Lý Tiểu Linh, liền tức giận một chưởng, chụp về phía đổng lão đầu. Đổng lão đầu kịp thời phòng thủ, quăng kiếm trở ra, mà tên Võ Tông kia mang theo vẻ không cam lòng, căm tức nhìn bọn họ, cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Những tên áo đen còn lại, thấy lão đại của mình lại bị giết chết, bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, Lý Tiểu Linh cũng đã xông tới. Mê tung quỷ bộ. Chỉ trong chốc lát, những tên áo đen còn lại cũng bị bọn họ tiêu diệt. Và sự ra tay của Lý Tiểu Linh cũng khiến tất cả mọi người trong Lý gia đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ tuyệt đối không ngờ tới, Lý Tiểu Linh mới 5 tuổi, vậy mà ngay cả Võ Tông cũng có thể chém giết. Do đó, sau khi trận chiến kết thúc, bọn họ ngây người không kịp phản ứng. Ngược lại là đổng lão đầu, không kịp chấn kinh, mà lòng vẫn còn sợ hãi đi đến trước mặt tên Võ Tông kia. Nhưng ông ngồi xổm xuống, mở mặt đối phương che đậy, lại phát hiện, ông cũng không nhận ra tên Võ Tông này. Về phần những tên áo đen khác, cũng không thể nhìn ra có gì khác biệt, càng không nhận ra thân phận của bọn chúng. Hiển nhiên, bọn chúng khi xâm nhập tiêu cục Lý gia đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hừ, những tên đáng ghét này. Đổng lão đầu có chút tức giận, những người này vậy mà một người cũng không biết. Điều này chứng tỏ, đối phương không phải người Yến Thành, vậy là từ đâu đến. Ông trong thời gian ngắn cũng không có manh mối nào. Ai, chỉ có thể chờ tổng tiêu đầu tỉnh lại trước đã. Đồng thời, ông cũng có chút đau đầu. Trong một ngày này, bị tấn công hai lần, cái này còn được sao? Đúng lúc này, trong phòng truyền ra tiếng Lý Thái Hành. Đổng gia gia, mời vào. Đổng lão đầu nghe được tiếng Lý Thái Hành, vội vàng phân phó thuộc hạ, xử lý hiện trường. Ông thì dẫn theo Lý Tiểu Linh, đi vào trong phòng. Nhỏ sư bá, tổng tiêu đầu tình hình hiện tại thế nào rồi à? Đổng lão đầu đi vào bên trong, liền thấy Lý Thái Hành đã xuống giường. Lý Yếu thì đang nằm trên giường, dường như đang nghỉ ngơi. Dường như việc trị liệu đã hoàn thành. Đổng gia gia đã cứu Lý Thúc tỉnh lại, ông ấy bây giờ còn đang trong giai đoạn ngủ say, chúng ta không nên quấy rầy. Lý Thái Hành nhẹ giọng nói. Đồng thời, rót cho mình nước, uống. Lần này, hắn tiêu hao không ít thể lực, cần phải bổ sung một chút. Tốt tốt. đột nhiên nghe được tin tốt này, cũng khiến Lý Yếu lúc này, khi thấy Lý Thái Hành, hết sức kinh ngạc. Tiếp đó, ông lại phát hiện chuyện không thể tin nổi. Ông không chỉ hồi phục, mà những cơn đau trên người cũng biến mất hoàn toàn. Ngoài ra, trong phòng còn có hai người khác. Tổng Tiêu Đầu, Lý Thúc. Ba người Lý Thái Hành đều đi đến cạnh giường. Lý Thúc, ngài tỉnh rồi, cơ thể có vấn đề gì không ạ? Lý Thái Hành hỏi. Không vấn đề, rất tốt. Lý Yếu cười khổ một tiếng, không ngờ vẫn để huynh muội bọn họ biết mình xảy ra chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn còn sống, ông cũng vui vẻ xuống giường. Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Lý Yếu nhìn về phía Đổng Lão Đầu. Đổng Lão Đầu bên cạnh vội vàng nói, thưa Tổng Tiêu Đầu, không sai biệt lắm 5 ngày ạ, 5 ngày. Khóe miệng Lý Yếu giật giật. Đúng rồi, là ai đã cứu ta? Lý Yếu thật muốn cảm ơn người ta một phen. Là ca ca. Lý Tiểu Linh giành đáp. Cái gì? Lý Yếu cứ ngỡ mình nghe lầm. Không sai, chính là nhỏ sư bá đã cứu ngài. Đổng Lão Đầu hiện tại đối với hai huynh muội này đã hoàn toàn nể phục. Trong lòng đối với hai người họ, cũng tràn đầy kính sợ. Một người không lâu trước đã hiệp trợ bọn họ giết chết một tên võ tông, bảo vệ toàn bộ Lý gia. Một người cứu sống Lý Yếu, bảo vệ hy vọng của Lý gia. Cái này, Lý Yếu cũng hiểu, Đổng Lão Đầu không thể lừa ông. Chỉ là vẫn cảm thấy không thể tin được, càng không ngờ tới, hóa ra tiểu sư huynh, tiểu sư tỷ của mình lại cường đại đến thế. Trước đây mình thật sự đã nhìn lầm rồi. Nhưng lại rất nhanh cảm thấy có gì đó là lạ. Chỉ là trong thời gian ngắn không kịp phản ứng. Được rồi, Lý Thúc, ngài kể một chút tình hình đi. Không đợi Lý Yếu suy nghĩ nhiều, Lý Thái Hành cũng muốn hiểu rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao Lý Yếu lại bị thương thành ra như vậy. Lý Yếu nghe Lý Thái Hành nói, sắc mặt hơi đổi. Nhưng vẫn gật đầu, nói, phải, đã như vậy, vậy ta sẽ kể cho các ngươi nghe một chút. Nguyên lai, Lý Yếu sau khi xuất tiêu thuận lợi, khi hộ tống chuyến tiêu lớn tiến về Liêu Đông, đột nhiên bị một đám người áo đen tấn công. Lúc đầu, nếu là thường ngày, bọn họ cũng không cần lo lắng gì. Dù sao, Lý Yếu là một võ tông. Nhưng sự thật lại khiến bọn họ tuyệt đối không ngờ tới. Trong số những tên áo đen này, lại có ba vị võ tông, còn mang theo không ít cao thủ, thẳng đến đội hộ tiêu của bọn họ. Lý Yếu dẫn theo các tiêu sư, hết sức chống cự. Nhưng đối phương không chỉ đông người, mà thực lực còn mạnh hơn bọn họ, một trận chiến xuống tới, bọn họ căn bản không thể ngăn cản. Và cuối cùng, cũng chính là như vậy. Lý Yếu bản thân bị trọng thương, nếu không phải chạy thoát nhanh, vừa học được phương pháp thổ nạp, khiến cho có thể có sức lực bỏ chạy. Nếu không, đã sớm mất mạng, càng không thể trốn về Yến Thành. Vậy những tên áo đen này, rốt cuộc là ai phái tới? Trải qua lời kể của Lý Yếu, bọn họ mới hiểu được, hóa ra là bị mai phục. Chỉ là thân phận đối phương, bọn họ còn chưa rõ ràng. Không rõ ràng. Lý Yếu cười khổ một tiếng, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cũng công ông còn đạt đến võ tông, tự cho mình là mạnh. Điều này cũng khiến ông không còn mặt mũi đi gặp huynh muội Lý Thái Hành. Lý Thái Hành cảm thấy việc này vô cùng kỳ quặc, nói, Lý Thúc, ngài có cảm thấy chuyện này có phải quá bất thường không? Dù sao, lần tấn công đội hộ tiêu này, lại còn có ba vị võ tông cảnh. Nếu là đổi thành bình thường, võ tông mang tộc, làm sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy, huống hồ lại là lập tức xuất hiện ba vị. Điều này nói không có ý đồ nhắm vào thì là không thể nào. Phải, tiểu sư huynh, vấn đề này ta không phải không nghĩ tới, thậm chí, ta nghiêm trọng hoài nghi, là Trương gia cùng Vương gia giở trò quỷ. Trương gia cùng Vương gia. Không sai, mặc dù ta tạm thời không có chứng cứ, nhưng chuyến tiêu lớn này lúc đó chính là bọn họ giao lại cho ta. Mặc dù bọn họ lúc đó trông có vẻ đều tự biết không thể cạnh tranh với ta, cho nên mới nhượng bộ. Nhưng ta không tin. Lý Yếu lúc đó đã cảm thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ tới bọn họ đều chủ động rút lui, cũng liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là cho rằng, đối phương đều sợ hãi thực lực của ông. Tổng Tiêu Đầu, ngài vì sao lại nghĩ là bọn họ? Đổng Lão Đầu tò mò hỏi. Bởi vì bọn họ quá chủ động. Lý Yếu nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cao mày nói. Chủ động ư, đúng vậy, chính vì quá mức chủ động, mới lộ ra bất thường. Vả lại, vì là chuyến tiêu lớn, cho nên khi chúng ta xuất tiêu, đều là hành động bí mật. Nhưng đối phương lại trực tiếp phái ra ba tên võ tông, ra tay với ta. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nhưng bọn họ lại không có chứng cứ. Do đó, tất cả những điều này cũng chỉ là suy đoán của bọn họ mà thôi. Lúc này, Lý Thái Hành bảo Đổng Lão Đầu kể lại chuyện kẻ áo đen tấn công. Hơn nữa, đối phương còn phát động hai lần, một lần là ban ngày, một lần là ban đêm. Khi Lý Yếu biết được việc này, trong lòng giật mình. không ngờ bọn chúng lại còn đuổi tới. Nhưng đến mức phải vội vã như vậy, muốn mạng của ta. Lý Yếu thực sự không hiểu. Đúng vậy. Ai, bất kể thế nào, tất cả những chuyện này đều liên quan đến chuyến tiêu lớn kia. Tóm lại, lần này chúng ta đã gặp chuyện lớn. Không hiểu thì không hiểu, chỉ là ông không ngờ tới, những tên áo đen này lại điên cuồng đến mức này, vậy mà truy đuổi đến đây. Nếu không phải Đổng lão đầu nói, ông còn tưởng rằng trở lại Yến Thành sau đó, ông đã an toàn. Lại không ngờ rằng, những tên áo đen kia, lại còn muốn đẩy ông vào chỗ CHET Lý Thúc. Vậy ngài cảm thấy, thân phận của những tên áo đen này, có thể là ai? Lý Yếu suy tư một phen, cau mày nói, hẳn không phải là Trương gia hoặc người của Vương gia, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng. Lý Yếu cảm thấy, nếu là Trương gia hoặc người của Vương gia, vậy bọn họ cũng không cần phải nhượng bộ. Mà Yến Thành, càng không có thế lực cường đại đến vậy. Do đó, chỉ có thể là kẻ ngoại lai. Nếu không có manh mối, vậy chúng ta liền đi Vương gia cùng Trương gia tìm manh mối. Lý Thái Hành cười lạnh một tiếng. À, Lý Yếu có chút giật mình, nói, tiểu sư huynh, ngài chớ có nói đùa. Ha ha, Lý Thúc, chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt đâu. Lý Thái Hành nói gì, cũng phải vì Lý Yếu lấy lại công đạo. Bóng đêm như mực, vầng trăng như lưỡi câu bạc, treo lơ lửng trên không. Bên ngoài khách sạn Hòa Phong, trên con phố vắng tanh, không thấy một bóng người qua lại. Trong khách sạn, tại Nhã Gian lầu 2, cửa ra vào có hộ vệ canh gác, không cho bất cứ ai đến gần. Và ở bên trong, chính là gia chủ Trương gia Trương Hùng, cùng gia chủ Vương gia Vương Hữu Phúc. Trước mặt bọn họ, bày biện một bàn mỹ vị món ngon, trông như đang dùng bữa, kỳ thực đang mưu đồ bí mật điều gì. Trương Hùng tướng mạo cao lớn uy mãnh, ánh mắt sáng rực, như lưỡi dao, có thể xuyên thấu tâm linh người khác, tạo cho người ta một loại uy nghiêm vô hình. Và Vương Hữu Phúc thì tướng mạo thấp bé, mập mạp, một thân hoa phục, cũng không che giấu được thân thể béo dính, lười biếng của hắn. Đôi mắt nhỏ ấy, gần như sắp bị khuôn mặt đầy mỡ của hắn chèn ép mất. Hai người đều vừa mới tới. Ngồi xuống xong, khách khí với nhau một phen, liền bắt đầu hàn huyên. Ta nói, Vương huynh, đây là tình hình thế nào? Sao bọn họ đều chạy vào trong thành vậy? Vương Hữu Phúc sau khi nhận được tin tức, sợ đến vội vàng cải trang, lén lút chạy đến. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, có chút khiếp đảm, giọng nói đè thấp, nhưng lại hơi lộ vẻ lo lắng. Làm sao? Trương huynh, ngươi đây là gấp sao? Trương Hùng ngồi ngay ngắn trên ghế, có chút khí định thần nhàn. Hắn vừa bưng chén rượu nhỏ, uống một ngụm rượu, vừa liếc xéo Vương Hữu Phúc một cái, lại vẻ mặt hờ hững. Vương Hữu Phúc đôi mắt nhỏ nhìn thoáng qua bốn phía, lại hạ giọng, sao mà không vội được? Những người kia đều là những kẻ nào? Ngài có thể không biết sao? Biết thì tính sao? Trương Hùng dường như là một việc nhỏ không đủ thành đạo, chậm rãi đặt chén rượu nhỏ xuống. Lại hơi nhắm mắt, như thể đang thưởng thức vị rượu ngon cam thuần, dư vị vô tận. Vương Hữu Phúc thấy hắn bộ dạng chẳng hề để ý, lập tức vừa gấp, trong lòng như kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Nhưng Trương Hùng lại dường như chưa tỉnh táo nhìn thấu hiểm nguy trong đó, Vương Hữu Phúc chỉ có thể gấp đến độ hai tay khoa tay múa chân. Ấy, ta nói, ngươi sao không hề sốt ruột? Với tính tình hung tàn của những tên kia, nếu ở trong thành náo loạn, chúng ta chẳng phải thảm rồi sao? Thế nhưng, ngươi lại... Thôi, đừng nói nhiều như vậy. Trương Hùng rốt cuộc có chút không vui, cắt ngang lời Vương Hữu Phúc. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Vương Hữu Phúc. Vương Hữu Phúc giật mình, lập tức im lặng, không nói nữa. Trong ba tiêu cục của Yến Thành, Lý gia vốn là mạnh nhất, Trương gia là lão nhị, còn Vương gia là lão tam. Do đó, đối mặt Trương Hùng, Vương Hữu Phúc cũng phải khách khí. Nhưng khi đối mặt với Lý gia, hai người họ đều cùng một chiến tuyến. Lý gia có mạnh đến đâu, chỉ cần Trương gia và Vương gia liên hợp, vẫn có thể chống lại Lý gia. Từ khi Lý Yếu đột phá võ tông, ngươi cũng nên biết kết cục của chúng ta rồi. Trương Hùng bắt đầu chậm rãi kể lại. Từ khi Lý Yếu không giải thích được đột phá đến võ tông, bất kể là việc làm ăn của Trương gia hay là Vương gia, đều bị đả kích cực lớn, đặc biệt là trong các chuyến tiêu lớn, căn bản không có cơ hội cho bọn họ. Điều này sẽ cực đại làm thu hẹp không gian sinh tồn của hai nhà. Trương Hùng không thể chịu đựng được, cũng chỉ có thể kéo Vương Hữu Phúc xuống nước. Được rồi, chuyện này là ta không đúng, nhưng, ta không làm như vậy, ngươi có nghĩ đến hậu quả không? Trương Hùng biết, lúc này cũng không thể quá làm Vương Hữu Phúc tức giận. Hắn biết Vương Hữu Phúc mặc dù là chủ tiêu cục, lại là một tổng tiêu đầu nhát gan như chuột. Ngay cả khi áp tiêu bình thường, hắn tự thân cũng rất ít xúc động. Hơn nữa, với thân hình béo ú đó, cho dù xúc động, phần lớn cũng chỉ trở thành vướng víu. Trương Hùng liếc nhìn thân hình béo múp của Vương Hữu Phúc, đôi khi, hắn thậm chí còn nghi ngờ, Vương Hữu Phúc cố ý ăn cho béo như vậy. Bởi vì, Chính vì hắn béo, để hắn, Vương Hữu Phúc có chút ủy khuất, chuyện quan trọng như vậy, cũng không nói với hắn một chút sao. Ngươi đang trách ta. Trách ta không nói với ngươi sao? Trương Hùng dường như nhìn thấu tâm tư Vương Hữu Phúc, trực tiếp nói trước. Ta. Vương Hữu Phúc muốn tranh biện, nhưng Trương Hùng lại một lần nữa nhìn thấu tâm tư hắn. Ha ha, ngươi cảm thấy, ta nói cho ngươi, ngươi dám làm sao? Ta. Được rồi, sự tình đã xảy ra, ngươi còn có thể làm thế nào? Trương Hùng hơi mất kiên nhẫn, ngữ khí lạnh như băng mấy phần. Cái này. Vương Hữu Phúc rụt rụt đầu, nhưng vẫn còn chút không cam lòng. Thấy vậy, Trương Hùng trong lòng hừ lạnh, miệng lại giải thích, Vương gia chủ, kỳ thật cái này cũng không thể trách chúng ta, Lý Yếu kia rõ ràng trúng độc đã sâu, lại vẫn có thể chạy về Yến Thành, cái này ai có thể nghĩ ra được đâu. Vương Hữu Phúc cũng biết, Trương Hùng nói có lý. Kết quả này, ngay cả khi hắn biết, cũng là kinh ngạc như vậy, thậm chí hoài nghi người khác cố ý lừa hắn. Trương Hùng nghĩ đến chuyện này, cũng đồng dạng vô cùng buồn bực. Một mặt nghi ngờ liệu những người được thuê kia có phải đã lừa đảo không, nếu không, hắn thực sự nghĩ mãi không ra, Lý Yếu đã làm thế nào. Và Vương Hữu Phúc nghe được hắn nói xong, cũng hơi trầm mặt xuống. Bởi vì đây cũng là điều mà hắn cảm thấy khó hiểu. Vương Hữu Phúc mặc dù hơi mập, lại thích ăn, nhưng cũng không có nghĩa hắn không có đầu óc, đã sớm cảm thấy khó hiểu về điểm này. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, quả thực, ta đến nay cũng không hiểu, hắn rốt cuộc đã làm thế nào. Trong tình huống bình thường, trúng độc sâu như vậy, còn ai có khí lực trốn về được chứ? Nhưng Lý Yếu chính là làm được. Và sau khi Lý Yếu trốn về Yến Thành, Trương Hùng và Vương Hữu Phúc trong nháy mắt liền thành chim sợ cành cong. Phải biết, chuyện bọn họ bày ra này, nếu để Lý Yếu biết, hai người họ không CHET mới là lạ, ít nhất, bọn họ phải trả một cái giá lớn, mới có thể khiến Lý Yếu tha thứ. Ai, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không mạo hiểm làm như thế. Trương Hùng không nỡ từ bỏ, bởi vì như vậy, Trương gia cùng Vương gia, đều sẽ xong đời. Và Vương Hữu Phúc nghĩ đến hậu quả, cả người giống như xì hơi, chuyện này, cũng gây cho hắn đả kích cực lớn. Vậy ngươi đã làm gì? Vương Hữu Phúc buồn bực hỏi. Chuyện này, đương nhiên là dùng đội tiêu của ta để làm. Trương Hùng đối với Vương Hữu Phúc, hắn cũng không có gì tốt giấu giếm. Hắn mạo hiểm dùng đội tiêu của chính mình, bỏ ra mấy ngày thời gian, mới yểm hộ những người này vào thành. Đồng thời, cũng là giấu giếm Vương Hữu Phúc mà làm. Bởi vì hắn biết, Vương Hữu Phúc sẽ không đồng ý và hợp tác. Ngược lại, còn có thể tiết lộ tin tức. Dù sao nếu xảy ra chuyện, đối với Trương gia và Vương gia, đều là tai họa ngập đầu. Lúc này Vương Hữu Phúc cũng trầm mặt. Hắn không còn kích động, cũng không còn lo lắng, mà đang suy tư vấn đề. Kế hoạch lần này, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Và lại, xác suất thành công cực cao, chỉ là cái giá cũng rất lớn, cả hai người họ đều phải bỏ ra hơn nửa thân gia, đối phương mới chịu động thủ. Tuy nhiên, nghĩ đến sau khi chuyện thành công, không chỉ có thể diệt trừ Lý Yếu, lại có thể nhận được bồi thường gấp 10 lần, không những không lỗ, ngược lại kiếm lời một món lớn, còn có thể thấy Lý gia tan nát. Chuyện một công đôi việc này, bọn họ có thể không động lòng mới là lạ. Nhưng hiện thực lại cho bọn họ một cú tát lớn, khiến bọn họ tuyệt đối không ngờ tới, sự tình phát triển sẽ là như vậy. Vậy chúng ta sau đó nên làm gì? Mọi chuyện đã như thế này, Vương Hữu Phúc biết, đã không còn cách nào tranh cãi thêm. Hắn và Trương Hùng đều là châu chấu trên cùng một con thuyền, Trương Hùng đổ, hắn cũng đi theo gặp nạn. Có thể làm sao? Chỉ có thể chờ mong bọn họ có thể giết Lý Yếu. Cũng phải. Vương Hữu Phúc có chút gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, có chút mờ mịt nói, chỉ là, đã lâu như vậy rồi, vì sao một chút tin tức cũng không có. Yên tâm đi, lần này, để đối phó Lý Yếu, bọn họ phái ra không ít tinh anh, cùng có một vị võ tông tự mình dẫn dắt. Đây cũng là giới hạn của Trương Hùng khi đó, hắn cũng không muốn đưa võ tông vào trong thành. Do đó, chỉ cho phép đối phương mang theo nhiều người một chút, đồng thời, mạnh nhất bất quá là võ tông. Võ tông sao? Vương Hữu Phúc lược vi tư tác một phen, nói, quả thực, như vậy cũng đã đủ rồi. Nếu xảy ra chuyện, Vương gia và Trương gia đều có thể kịp thời trấn áp những người này. Đồng thời, hắn cũng biết thực lực Lý gia chân chính mạnh, kỳ thật mạnh ở vị gia chủ Lý Yếu này, trên thân tổng tiêu đầu. Bây giờ, Lý Yếu mặc dù là võ tông, nhưng với tình trạng trúng độc hiện tại của Lý Yếu, ngay cả một tên võ sĩ cũng có thể giết ông ấy. Về phần các hộ vệ khác của Lý gia, hoặc là tiêu sư, đại đa số tinh nhuệ, đã sớm tử chiến, còn lại nhiều lắm thì là hộ vệ, cùng tiêu sư bình thường. Nhưng tiêu cục Lý gia vì tìm đại phu cứu chữa Lý Yếu, đã phái nhân lực đi ra ngoài. Lúc này Lý gia, tuyệt đối trống rỗng, đúng là cơ hội tốt để bọn họ động thủ. Chớ nói chi là hành động ám sát lần này, do một tên võ tông tự mình dẫn đội, cùng đông đảo võ sư đi theo. Do đó, phần thắng này, không cần nói cũng biết. Nghĩ đến đây, Vương Hữu Phúc cũng yên tâm xuống. Hy vọng đừng có lại xảy ra ngoài ý muốn. Vương Hữu Phúc đều sợ, thậm chí còn hung tợn trừng Trương Hùng một cái. Trương Hùng lại dường như không thấy ánh mắt của hắn, nói, ha ha, ngươi cứ yên tâm, với tình hình của Lý Yếu này, ta đoán chừng, bọn họ khẳng định sẽ ra tay vào buổi tối. Nhưng hắn cũng không biết, hôm qua ba ngày, những người kia biết được Lý gia trống rỗng, không những giữa ba ngày trực tiếp ra tay, còn bị toàn diệt. Đến tối, những người này lại một lần nữa ra tay, lại một lần nữa bị toàn diệt. Bây giờ, Lý Yếu đã được Lý Thái Hành chữa khỏi. Được rồi, vậy cứ như vậy đi, ta muốn, ta cần phải trở về. Nói xong, Vương Hữu Phúc liền muốn đứng dậy. Không, tối nay cũng đừng trở về. Trương Hùng uống một ngụm rượu, nói. Vì sao? Vương Hữu Phúc vẻ mặt khó hiểu, nhìn về phía hắn. Chờ tin tức tốt. Trương Hùng nhếch miệng cười. Ngươi! Vương Hữu Phúc vừa tức vừa gấp, nhưng cũng không thể tránh được. Cũng tốt. Sau khi Vương Hữu Phúc suy tư một phen, hắn cũng muốn sớm biết tin tức. Do đó, ở đây không nghi ngờ gì là thích hợp nhất. Có muốn ta phái người trở về không? Lại điều thêm một số người tới. Ta sợ nhân lực không đủ. Vương Hữu Phúc lẳng lặng hỏi. Ý của hắn làm vậy cũng rất rõ ràng, chính là định muốn trong tình huống cần thiết, diệt khẩu những người kia. Không cần thiết, chúng ta không thể đánh rắn động cỏ. Nơi đây dù sao cũng là Yến Thành, có thể cho bọn họ tiến vào cũng đã tốt lắm rồi. Nếu như những người này dám ở trong Yến Thành gây rối, vậy thì tuyệt đối là Đường CHET và Lý Thái Hành, sau khi an ủi Lý Yếu xong, lại dặn dò muội muội ở lại bảo vệ Lý Yếu, cũng đã đến đây tìm hai người bọn họ. Vương Phủ. Lý Thái Hành sau khi hỏi rõ vị trí Trương gia và Vương gia, liền quyết định trước tiên hướng về Vương gia. Thứ hai là tên béo nhỏ này cũng là kẻ nhu nhược, nhát gan nhất trong ba nhà, dễ thu phục hơn. Do đó, Lý Thái Hành xem hắn là điểm đột phá của mình. Lý Thái Hành mượn bóng đêm che chở, đã lặng lẽ tìm nhập vào Vương Phủ. Kỳ lạ, sao lại không có ở đây? Nhưng mà, khi hắn dò xét chỗ ở của Vương Hữu Phúc và các thê thiếp của hắn, lại đều không tìm thấy Vương Hữu Phúc. Lý Thái Hành có chút buồn bực. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, tình huống này, Vương Hữu Phúc hẳn là ở trong phòng mình, hoặc là bên thê thiếp nghỉ ngơi mới đúng. Sẽ đi thư phòng, hoặc nơi khác sao? Kết quả, đi tới thư phòng sau đó, trừ thấy bên trong một vùng tối đen, cái gì cũng không thấy. A, à, cũng không có ở đây ư, Lý Thái Hành nhíu mày. Dứt khoát liền tìm kiếm toàn bộ Vương Phủ, những tên hộ vệ Vương Phủ kia, khi đối mặt với một võ tông xâm nhập, không hề cảm nhận được chút nào. Cứ như vậy, Lý Thái Hành như vào chỗ không người, toàn bộ Vương Phủ rất nhanh đã bị Lý Thái Hành tìm khắp. Nhưng Lý Thái Hành vẫn không tìm thấy Vương Hữu Phúc. Chuyện gì xảy ra? Lý Thái Hành có chút kinh hãi. Nửa đêm, lại không tìm thấy Vương Hữu Phúc, chẳng lẽ hắn đã ra ngoài? Không được, tìm người hỏi một chút tình huống. Lý Thái Hành nhìn về phía những hộ vệ tuần tra ban đêm, hắn quyết định bắt một người, hỏi một chút tình hình. Do đó, hắn trước tiên để mắt tới quản gia của Vương Hữu Phúc. Lúc này quản gia đã sớm nghỉ ngơi. Ông ta không hề phát hiện có người tiến vào phòng mình, khi tỉnh lại, liền thấy trước giường mình, có thêm một bóng người. Ông ta sợ đến trợn tròn hai mắt, đang định kêu lên, lại phát hiện, một thanh chủy thủ, đã kề vào cổ mình. Cái cảm giác lạnh buốt ấy, khiến ông ta trong nháy mắt tỉnh táo lại. A, không được kêu, nếu không, coi chừng ta giết ngươi. Lý Thái Hành che mặt, một thân y phục dạ hành màu đen, lại đè thấp giọng nói của mình, nghe có vẻ hơi thô kệch, khiến người ta không nghe ra hắn chỉ là một thiếu niên. Ngươi, ngươi, hảo hán tha mạng, chuyện gì cũng từ từ. Quản gia toàn thân muốn tê liệt, không muốn lúc đang ngủ cũng bị người ta bức bách. Ta hỏi ngươi đáp, nếu là ta không hài lòng, đừng trách ta không khách khí. Ngài nói, ngài nói. Quản gia lúc này, căng thẳng đến mức quần cũng ướt, may mà có chăn che kín, nếu không, một mùi nước tiểu khai nồng nặc, tuyệt đối sẽ tràn ngập trong phòng. Gia chủ nhà ngươi đâu? A, à, gia chủ. Lúc này gia chủ hẳn là ở trong phòng mình. Ngươi xác định? Xác định, đúng vậy, xác định, bởi vì lúc đó ta đã hỏi gia chủ, hắn nói hắn đêm nay sẽ ở trong phòng mình nghỉ ngơi, không đi bên các phu nhân khác. Thế nhưng, vì sao ta ở trong phòng hắn, lại không tìm thấy hắn? Không, không có khả năng. Quản gia hiểu rõ Vương Hữu Phúc, gần đây hắn dường như có tâm sự gì, cho nên luôn tự mình một mình nghỉ ngơi. Huống chi, Vương Hữu Phúc từ trước đến nay không thích ra ngoài chạy loạn. Chỉ là, ông ta không ngờ tới, Vương Hữu Phúc cùng Trương Hùng đã sớm mượn bóng đêm che chở, cải trang một phen, lén lút đến khách sạn Hòa Phong mật đàm rồi. Lý Thái Hành thấy quản gia không giống đang nói dối, liền lại hỏi thêm những chuyện khác. Sau khi hỏi xong, Lý Thái Hành dự định tiến về Trương gia. Hắn đánh ngất quản gia trực tiếp. Sau đó, hắn lặng lẽ rời khỏi Vương gia, tiến về Trương gia. Lần này, hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý, kết quả, không ngờ vẫn hụt. Ngay lúc hắn có chút buồn bực, lại nghe được một trận tiếng bước chân. Hắn nhanh chóng ẩn nấp sau hòn non bộ, vừa vặn có một đội hộ vệ tuần tra, vừa trò chuyện, vừa tuần tra Trương gia. Ngươi nói, gia chủ muộn như vậy còn ra ngoài làm gì vậy? Ai biết được. Nhưng nhìn bộ dạng cải trang của hắn, hẳn là không muốn bị người khác phát hiện đi. Phải, nhưng nửa đêm, ra ngoài dạo chơi dường như cũng không có gì thú vị nhỉ. Thôi, chúng ta đừng quản nhiều như vậy. Lý Thái Hành nghe được nội dung trò chuyện của mấy tên hộ vệ này, liền thu được một tin tức quan trọng. Thì ra là đi ra ngoài, khó trách ta lại hụt. Lý Thái Hành có chút buồn bực. Thầm nghĩ, hai lão gia hỏa này, sẽ không phải đều chạy đến cùng nhau đi rồi chứ. Sau đó, hắn lặng lẽ rời khỏi Trương gia. Nhưng vì không có phương hướng, hắn cũng không biết phải đi đâu tìm bọn họ. Thế này cũng có chút phiền toái, Yến Thành lớn như vậy, hai người bọn họ có thể đi đâu chứ? Lý Thái Hành quyết định trước tiên trở về tiêu cục Lý gia, hỏi Lý Yếu, và cả Đổng lão đầu, xem bọn họ có ý kiến gì. Đúng vậy, về trước đã. Lý Thái Hành liền trở về tiêu cục Lý gia. Trong tiêu cục Lý gia, Lý Yếu đã thông qua việc trò chuyện với Lý Tiểu Linh, biết được Lý Tiểu Linh cũng có được thực lực võ tông. Ngoài ra, thực lực của Lý Thái Hành cũng đã đạt đến võ tông. Điều này khiến ông kinh ngạc không gì sánh nổi. Tiểu sư tỷ, các ngươi sao lại lợi hại như vậy? Ca ca ta bế quan mấy ngày, hắn liền trở nên lợi hại như vậy, sau đó, hắn cũng dạy ta mạnh lên, sau đó ta cứ thế mà mạnh. Lý Yếu nghe xong, lại như đang nghe thiên thư, mắt càng trợn thật lớn. Đổng lão đầu bên cạnh, vốn định là một quần chúng ăn dưa, nhưng không ngờ nội dung trò chuyện lại kịch tính đến vậy, khiến ông cũng cảm thấy chấn kinh. Các ngươi không sao chứ? Lý Tiểu Linh thấy thần sắc hai người vô cùng quái dị, nghi ngờ hỏi. Không có, không có việc gì. Lý Yếu lấy lại tinh thần sau đó, hít sâu một hơi. Điều này quả thực là người so với người, tức CHE-T người. Chỉ là, ông cũng không ngờ tới, Lý Thái Hành vậy mà lại lợi hại đến thế. Nếu quả thật như vậy, Lý Thái Hành chẳng phải là còn có thể lại dẫn dắt ông một phen sao? Nghĩ đến đều mừng thầm trong lòng. Bây giờ, ta đã hồi phục, khi tiểu sư huynh trở về, ta nhất định phải hảo hảo cùng hắn tìm hiểu một chút. Nghĩ đến chuyện này, Lý Yếu đều cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lý Thúc, ngài phải dưỡng tốt thân thể nha. Lý Tiểu Linh đối với Lý Yếu hết sức quan tâm, dù sao, đây chính là người trừ phụ mẫu và ca ca ra, quan tâm mình nhất. Yên tâm đi, tiểu sư tỷ, ta hiện tại đã tốt rồi. Vừa rồi, ông còn ăn vài thứ, hồi phục thể lực. Mặc dù có phương pháp thổ nạp, nhưng phương pháp thổ nạp cũng không phải là có thể sử dụng mãi. Vào lúc cần thiết, vẫn cần phải ăn một chút, uống một chút. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Lý Tiểu Linh cao hứng nói. Lý Yếu cười cười. Lúc này, Lý Thái Hành cũng từ bên ngoài trở về, hắn nhìn thấy ánh đèn ở đại sảnh lóe lên, liền hướng về phía đại sảnh mà đến. Quả nhiên, ở bên trong hắn gặp Lý Yếu, Lý Tiểu Linh cùng Đổng lão đầu. Ca, huynh trở về rồi. Lý Tiểu Linh nhìn thấy Lý Thái Hành, cao hứng xông lên, ôm lấy hai chân Lý Thái Hành. Và Lý Yếu, Đổng lão đầu cũng vội vàng đứng dậy nghênh đón. Tiểu sư huynh. Nhỏ sư bá tốt. Lý Thúc, Đổng gia gia, các ngươi tốt. Ca, vậy còn con ạ? Lý Tiểu Linh thấy Lý Thái Hành chào hỏi người khác, lại duy chỉ bỏ sót muội muội của mình, lập tức có chút lo lắng. Phải. Lý Thái Hành đưa tay, vuốt ve cái đầu nhỏ của Lý Tiểu Linh. Tiểu muội tốt. Ca ca tốt. Lý Tiểu Linh lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Đến, ngồi xuống trước đã. Lý Yếu thấy Lý Thái Hành trở về nhanh như vậy, có thể có vấn đề gì đó, liền ra hiệu tất cả ngồi xuống để trò chuyện. Phải. Lý Thái Hành dẫn theo Lý Tiểu Linh, ngồi vào chỗ bên cạnh. Tiểu sư huynh, chuyến này có phát hiện gì không? Lý Thái Hành lắc đầu, nói, không tìm thấy hai vị gia chủ. A, không tìm thấy bọn họ ư, không sai. Lý Thái Hành kể lại tình hình điều tra của mình một lượt. Lý Yếu nghe xong, nhíu mày. Hai tên này, vậy mà đồng thời không có mặt, thật kỳ lạ. Tổng tiêu đầu, có khả năng nào, bọn họ ở cùng một chỗ không ạ? Đổng lão đầu suy tư một phen, nói. Bọn họ ở cùng một chỗ, vì cái gì? Lý Yếu kỳ quái hỏi. Chẳng hạn, mưu đồ bí mật gì đó. Lúc này, trong đầu Lý Yếu đột nhiên thông suốt. Đồng thời, mắt nhắm lại, tản ra một đạo sát cơ. Hừ, Trương gia cùng Vương gia nếu thật sự làm như thế, thì đừng trách ta không khách khí. Lý Thúc, Vậy bây giờ ngài có ý nghĩ gì? Lý Thái Hành vì hụt, không tìm ra được hai người bọn họ, dù sao cũng có chút phiền muộn. Ta cảm thấy, lúc này bọn họ ra ngoài, nơi có khả năng đến nhất, cũng chỉ có một. Lý Yếu nghĩ nghĩ, nói. Khách sạn Hòa Phong. Đổng lão đầu đột nhiên nói ra. Không sai. Lý Yếu tiếp tục nói, khách sạn Hòa Phong bề ngoài chỉ là một khách sạn bình thường, nhưng phía sau nó, chính là Vương gia và Trương gia. Hai nhà bọn họ cùng góp vốn xây dựng, cho nên, ta mới nói, nơi có khả năng đến nhất, chỉ có nơi này. Nói như vậy, quả thật có khả năng. Lý Thái Hành rất tán thành gật đầu. Đã như vậy, ta lại đi một chuyến. Lý Thái Hành nói xong, liền chuẩn bị muốn hành động. Tiểu sư huynh chậm đã. Lý Yếu vội vàng ngăn lại. Làm sao? Tiểu sư huynh, ngươi có biết khách sạn Hòa Phong ở đâu không? Không biết, các ngươi có thể nói cho ta một chút, ta dễ tìm. Không bằng chúng ta cùng đi, nếu việc này là thật, tất nhiên sẽ không tha cho hai tên khốn kiếp kia. Lý Thái Hành liếc nhìn tình hình cơ thể Lý Yếu. Yên tâm, ta đã hồi phục. Lý Yếu cười nói. Điều này cũng may mắn nhờ có phương pháp thổ nạp. Lý Thái Hành cứu ông sau đó, ông lại dùng phương pháp thổ nạp, hồi phục khí lực tự thân, còn ăn không ít đồ vật. Hiện tại, cùng một người khỏe mạnh, cũng không có gì khác nhau. Phải, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau đi. Lý Thái Hành cảm thấy, có Lý Yếu đi theo, lần này làm việc, cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Lý Yếu thấy Lý Thái Hành đồng ý, thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn về phía Đổng lão đầu, nói, Đổng lão, ngươi giúp chăm sóc một chút tiểu sư tỷ. Được, tổng tiêu đầu. Đổng lão đầu lên tiếng. Ca, Lý Thúc, các ngươi phải cẩn thận. Lý Tiểu Linh quan tâm nói. Ha ha, yên tâm. Lý Yếu không khỏi cười một tiếng. Hai người họ đều là võ tông, Trương Hùng và Vương Hữu Phúc, đều chẳng qua chỉ là tông sư mà thôi. Huống chi, Vương Hữu Phúc đã béo thành bóng, cơ bản có thể không cần chú ý đến chiến lực của hắn. Lý Thúc, chúng ta đi thôi. Được. Hai người liền mặc y phục dạ hành, nhảy lên một cái, nhanh chóng biến mất khỏi tiêu cục Lý gia, tiến về khách sạn Hòa Phong. Khách sạn Hòa Phong. Lý Thái Hành và Lý Yếu đi vào khách sạn, liền chú ý đến bên ngoài nhã gian lầu 2 của khách sạn, còn có người canh giữ. Hai người lén lút tìm phục bên ngoài cửa sổ lầu 2, cũng vừa lúc nghe được lời nói của người bên trong. Ta nói, Trương Huynh, vì sao đến bây giờ còn không có tin tức? Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là đã hoàn thành nhiệm vụ mới đúng chứ? Vương Hữu Phúc có chút lo âu hỏi. Trương Hùng cũng nhíu mày, vô cùng khó hiểu, có thể là Đổng lão đầu đã gọi hộ vệ và tiêu sư về, nên hơi chậm trễ chăng? Thật sự là như vậy sao? Ta luôn có một dự cảm không tốt. Vương Hữu Phúc nhìn xem đồ ăn trên bàn, lúc này đều đã nguội lạnh, hai người cũng chỉ có thể uống chút rượu. Nhưng đến bây giờ, Vương Hữu Phúc cũng đã uống không ít rượu, khuôn mặt đều có chút đỏ lên, đầu óc mơ màng. Tuy nhiên, tư duy lại như cũ duy trì trạng thái bình thường. Trương Hùng nghĩ nghĩ, nói, hay là, ta phái người đi điều tra một phen. Như thế tốt lắm. Vương Hữu Phúc nghe xong, gật đầu. Hai người họ đều là châu chấu trên cùng một con thuyền, việc này quả quyết cũng không dám qua loa. Sau đó, Trương Hùng lập tức gọi một tên thủ hạ, để hắn đi tìm hiểu tình hình hiện tại trong Lý Phủ. Nghe đến lời này, Lý Thái Hành và Lý Yếu lập tức đều hiểu. Xem ra, hai tên này quả nhiên cùng đám người tấn công chúng ta có liên quan. Đúng vậy. Ít nhất cũng biết chút tình hình. Hai người nhỏ giọng nghị luận. Và trong nhã gian, Trương Hùng thấy Vương Hữu Phúc có vẻ lo lắng, không khỏi cười một tiếng, rót đầy rượu vào chén nhỏ của Vương Hữu Phúc. Được rồi, Vương Huynh, tình hình Lý Yếu, ngươi cũng không phải không biết. Mặc dù không biết hắn vì sao còn có khí lực trốn về được, nhưng hắn hiện tại khẳng định đều bệnh nguy kịch. Ta thậm chí đa nghĩ, coi như chúng ta không phái người đi tấn công hắn, hắn cũng sớm muộn sẽ chết, phải, cũng phải đâu. Vương Hữu Phúc gật đầu. Có chút tán đồng, nhưng lại có một điểm rất khó chịu. Nếu đều đã bệnh nguy kịch, vì sao còn muốn cho những người kia tiến vào Yến Thành? Không biết hậu quả rất nghiêm trọng sao? Nói thật, ta hiện tại lo lắng hơn là những người ngươi gọi tới kia, nếu để thành chủ biết, hai chúng ta đều sẽ xong đời. Yên tâm, không biết đâu, bọn họ tiến vào trước đó, đã sớm xóa bỏ tất cả giấy tờ tùy thân chứng minh thân phận. Cho dù bọn họ bị bắt được, để không bại lộ thân phận, cũng sẽ tự sát. Ngươi... Đây chính là vạn ngục quân đó. Im miệng. Trương Hùng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đừng tùy tiện nhắc tới ba chữ kia. A, được rồi. Vương Hữu Phúc trong nháy mắt tỉnh táo lại, chép miệng chờ mong, hiện tại lại là một chén rượu xuống bụng, hắn thật sự có chút mơ hồ, lời gì cũng dám nói. Không uống rượu. Vương Hữu Phúc đẩy chén rượu nhỏ ra. Phải. Nếu không, thật sợ Lý Thái Hành nghe được chân tướng sau đó, trực tiếp xông vào, giết hai người kia. Hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Thậm chí sẽ khiến Trương, Vương Lưỡng Gia cảnh giác và phản công, đến lúc đó, muốn diệt trừ bọn họ, sẽ không dễ dàng như vậy. Và điều ông cần làm bây giờ, chính là không đánh động cỏ, sau đó khi đối phó bọn họ, sẽ một kích CHET người. Và ông nghĩ đến phải nhanh chóng trở về, trên thực tế còn có một chuyện khác muốn làm. Thế là, hai người đều tăng tốc độ, đuổi kịp trước khi người Trương Hùng phái đi trở về, trở lại tiêu cục Lý Gia. Đến tiêu cục Lý Gia sau đó, Lý Yếu không nói hai lời, gọi Đổng Lão Đầu đến, đối với ông ấy an bài một số chuyện. Đổng Lão Đầu nghe xong, trợn mắt há hốc mồm. Phải nhanh, nhất định phải làm ngay bây giờ. Lý Yếu nghiêm túc nói. Vâng. Đổng Lão Đầu nhanh chóng rời đi. Lý Thúc, ngài đây là vì sao? Lý Thái Hành nghe được chuyện Lý Yếu an bài, có chút khó hiểu. Bởi vì, ông ấy bảo Đổng Lão Đầu đi an bài chuyện, lại là báo tin CHET của mình cho người nhà. Nhưng ông rõ ràng còn sống mà. Ngươi biết ta tại sao muốn làm như vậy không? Không biết. Ha ha, tất cả những điều này, chẳng qua là để mê hoặc Trương gia cùng Vương gia, để bọn họ buông lỏng cảnh giác mà thôi. Lý Thái Hành nghe xong, như có điều suy nghĩ, hắn cảm giác, Lý Yếu hẳn là còn có kế hoạch tiếp theo. Quả nhiên, Lý Yếu bảo Lý Thái Hành trước tiên ở bên ngoài phủ nhìn chằm chằm, chú ý động tĩnh của thám tử Trương Hùng phái tới. Không lâu sau đó, trong Lý phủ liền truyền ra một trận tiếng kêu khóc. Lão gia, ngài tại sao lại ra đi sớm vậy? Ô, lão gia ơi, không có ngài chúng thiếp sống sao nổi. Ô, gia quyến của Lý Yếu khi biết tin CHET của ông, tất cả đều ngây người. Từng người đi vào gian phòng Lý Yếu, muốn gặp Lý Yếu. Các vị gia quyến, các ngươi hãy dừng lại, không thể đi vào. Vì sao chúng ta không thể đi vào? Tổng tiêu đầu trên thân có bệnh truyền nhiễm, để đảm bảo sẽ không lây nhiễm đến chư vị, còn xin các ngươi hãy ở lại nơi đây. Vậy chúng ta muốn khi nào mới có thể nhìn thấy phu quân của mình? Đại phu nhân yên tâm, sáng mai hẳn là có thể. Ô, phu quân của thiếp A, ngài tại sao lại ra đi sớm vậy? Mẹ, mẫu thân, ngài thế nào? Đại phu nhân. Nhanh, trước tiên đưa phu nhân về nghỉ ngơi. Những người khác mặc dù không nỡ, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa, liền rời đi. Đuổi họ đi sau đó, Đổng Lão Đầu xử lý xong chuyện bên ngoài, liền đi vào bên trong, báo cáo tình hình cho Lý Yếu. Ai, oan ức cho đại phu nhân. Lý Yếu nghĩ đến thê tử vì mình CHET mà ngất đi, trong lòng ông có chút áy náy. Nhưng vì kế hoạch, ông nhất định phải tiếp tục giả vờ CHET, và lúc này, thám tử Trương Hùng phái tới cũng đã đến. À, hắn phát hiện tiêu cục Lý gia, dường như đang làm tang lễ. Tiêu cục Lý gia này chuyện gì xảy ra? Hắn lặng lẽ lặng đi qua, nghe lén tiếng kêu khóc của phụ nữ truyền ra từ bên trong. Loáng thoáng giữa, nghe được nội dung là Lý Yếu CHET, trong lòng hắn giật mình. Nhưng hắn cũng không lập tức rời đi, mà lặng lẽ lại đến chỗ cửa trước. Vừa lúc nghe được hộ vệ ở cửa, cũng đang lén lút trao đổi. Ai, tổng tiêu đầu CHET rồi, ngươi nói, chúng ta về sau nên làm gì? Cũng không có cách nào, không cứu được, xem ra, chúng ta nói không chừng sẽ gặp phải chuyện không may. Đúng vậy. Thám tử nghe được cuộc đối thoại của hộ vệ, nhưng lại không biết Lý Yếu đã CHET thế nào. Tuy nhiên, hiện tại đã xác minh, hắn quyết định trở về ngay lập tức. Thế là, hắn nhanh chóng trở về khách sạn Hòa Phong, đi báo cáo tình hình. Mà hắn không biết, từ một nơi bí mật gần đó, Lý Thái Hành đang theo dõi hắn. Khi thấy hắn rời đi, liền trở về Lý Phủ. Hắn đi tới hậu viện, tìm Lý Yếu. Kẻ kia đã đi rồi. Phải, nhưng chuyện này không mê hoặc được bọn họ bao lâu, hiện tại, chúng ta đi trước phòng chứa thi thể. Lý Yếu thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lừa được đối phương. Nhưng sau đó những việc phải làm, càng quan trọng hơn, cũng liên quan đến sự thành bại của toàn bộ kế hoạch. Do đó, ông lại phân phó một chút cho Đổng Lão Đầu. Được, tổng tiêu đầu. Đổng Lão Đầu đi ra ngoài phòng, đối với những gia quyến đang ở bên ngoài, nói, được rồi, thi thể tổng tiêu đầu cần được xử lý, mới có thể cùng các ngươi gặp mặt, các ngươi đều trở về đi, đừng ảnh hưởng đến việc làm ở đây. Những gia quyến này mặc dù không nỡ, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa, liền rời đi. Đuổi họ đi sau đó, Lý Yếu cải trang một phen, đi theo Đổng Lão Đầu, Lý Thái Hành cùng nhau, tiến về phòng chứa thi thể. Vì chuyện xảy ra đột ngột, những thi thể này cũng chưa kịp xử lý ngay, liền đặt ở trong căn phòng trống trải này. Nếu là vạn ngục quân, trên vai phải của chúng, tất có tiêu ký. Lý Yếu đi đến một thi thể ở vai, xé rách áo ngoài. Ông quả nhiên thấy tiêu ký phía trên, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng ông lại nhận ra được. Quả nhiên là Vạn Ngục Quân. Lý Yếu ngẩng đầu nhìn về phía Đổng lão đầu, nói, Đổng lão, những người khác cũng tra một chút bờ vai của bọn họ. Tổng tiêu đầu, được. Đổng lão đầu nhanh chóng đi làm chuyện này. Chỉ chốc lát sau đó, bọn họ từ bờ vai của những thi thể này, quả nhiên cũng phát hiện tiêu ký của Vạn Ngục Quân. Tuy nhiên, trừ thi thể tên võ tông kia, tiêu ký của những người khác đều đã bị xử lý làm mờ, rất hiển nhiên là không lâu trước đây, để che giấu thân phận của mình, mới làm xử lý. Sau đó, Đổng lão đầu báo cáo chuyện đó cho Lý Yếu. Tốt, tốt, tốt. Trương gia và Vương gia, xem ra, hai nhà các ngươi muốn đến đầu rồi. Trong ánh mắt Lý Yếu, lóe lên một vòng hàn mang. Ông lại nói với Đổng lão đầu, chuyện ở đây chớ có tiết lộ, ta muốn đi gặp một chút thành chủ, các ngươi bảo vệ tốt Lý Phủ, đừng để bất cứ ai xuất nhập. Được, tổng tiêu đầu. Đổng lão đầu gật đầu. Lần này, để hoàn toàn giải quyết Vương gia và Trương gia, Lý Yếu rõ ràng lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này. Một khi thành công, ông sẽ trở thành tiêu cục duy nhất của Yến Thành, và là tiêu cục mạnh nhất. Và vì bị hãm hại, ông mất chuyến tiêu lớn, thậm chí còn không cần bồi thường. Ngược lại, Vương gia và Trương gia đều sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Sau đó, Lý Yếu chặt một đoạn cánh tay của thi thể có thể nhận ra, bọc nó lại, liền lặng lẽ chuồn ra khỏi tiêu cục Lý gia. Lý Thái Hành sau khi hiểu rõ kế hoạch của Lý Yếu, cũng không khỏi thán phục một tiếng. Gừng càng già càng cay. Không giống hắn, căn bản không cần bất kỳ mưu kế nào, trực tiếp giết là xong. Và tư duy này, cũng là tác phong làm việc của hắn từ trước đến nay. Nghĩ đến đây, trong óc Lý Thái Hành, dường như có một đạo linh quang lóe lên. Hắn ngộ ra một điều không tầm thường. Không ngờ từ việc nhỏ, cũng có thể gặp đại trí. Từ trước đến nay ta vẫn tin phụng lấy nhất lực hàng thập hội, hiện tại mới phát hiện, lực này, cũng không phải là nhất định phải là sức mạnh, cũng có thể là trí tuệ. Cũng ngay khi hắn có tia cảm ngộ này, thân thể hắn ở Thánh Thần Điện xa xôi, lại một lần nữa ngưng thực. Tiểu ái thấy cảnh này, liền biết Lý Thái Hành lại đột phá tự thân. Có vô hạn tăng phúc tại, ca ca một lần tiểu đột phá, đối với bộ thân thể này mà nói, cũng là một lần siêu cấp to lớn đột phá. Đúng lúc này, tiểu ái cảm giác được biến hóa trong hư không, trong hai mắt, lóe lên một vòng hàn mang. Xem ra, những tồn tại này là chưa thấy quan tài, chưa rơi lệ. Có cần phải thanh lý sạch những tồn tại này? Lần trước, tiểu ái đối với những tồn tại bất ngờ xâm nhập xung quanh Quy Nhất Thánh Thần Điện, cũng không có ý định tiêu diệt. Nhưng lần này, bọn chúng lại một lần nữa xuất hiện, mà số lượng càng nhiều, rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến. Vậy thì nàng sẽ không khách khí nữa. Diệp Lam Nhi, Tiểu Hắc, trở về Quy Nhất Thánh Thần Điện. Tiểu ái lúc này truyền âm cho Diệp Lam Nhi và Tiểu Hắc, thanh âm của nàng, xuyên thấu vạn giới, rơi vào trong đầu Diệp Lam Nhi và Tiểu Hắc. Bọn họ đều là thú cưng trước kia của Lý Thái Hành. Nhận được truyền âm của tiểu ái sau đó, lập tức rời đi, phá vỡ hư không, trở về Quy Nhất Thánh Thần Điện. Trong Quy Nhất Thánh Thần Điện, nứt ra hai đạo vết nứt không gian, có hai bóng người, từ bên trong đi ra. Chính là Diệp Lam Nhi và Tiểu Hắc. Lúc này Diệp Lam Nhi, là một thiếu nữ tuyệt mỹ, thanh thuần, một thân quần áo màu lam. Và Tiểu Hắc thì là một thiếu niên lang cao lớn, uy mãnh hơn người cùng lứa. Bọn họ rời khỏi Thánh Thần Điện rất lâu, đột nhiên trở về, cũng là vì tiểu ái gọi đến, nếu không, bọn họ thậm chí không biết chuyện của Lý Thái Hành. Vì không được Lý Thái Hành gọi đến, bọn họ cũng không thể đi theo bên cạnh Lý Thái Hành. Khí tràng của Lý Thái Hành quá cường đại, luôn đi theo bên cạnh hắn, lại chịu chèn ép rất lớn. Do đó, bọn họ chỉ có thể đi du ngoạn chư thiên vạn giới. Cho nên, trong Quy Nhất Thánh Thần Điện, trừ thê thiếp của Lý Thái Hành, cùng con cái, ngay cả cháu chắc, cũng khó có thể tiến vào trong đó. Bởi vì Lý Thái Hành gánh chịu lấy lực lượng thần bí, không phải bọn họ có thể chịu đựng được. Tiểu ái, thế nào? Diệp Lam Nhi sau khi trở về, nhìn về phía tiểu ái. Mặc dù cả hai đều gọi Lý Thái Hành là ca ca, nhưng thân phận tiểu ái, cao hơn Diệp Lam Nhi. Hơn nữa, trước mặt Diệp Lam Nhi, tiểu ái cũng là một tồn tại vô cùng khủng khiếp, trong cảm nhận của nàng, cùng Lý Thái Hành không sai biệt lắm cấp bậc. Gặp qua tiểu ái tiểu thư. Tiểu Hắc cung kính hành lễ. Mặc dù cùng là sủng vật, nhưng hắn cũng không có tư cách gọi Lý Thái Hành là ca ca. Tiểu ái không trả lời, mà nhìn về phía Lý Thái Hành bên cạnh. Hai người họ cũng chú ý tới Lý Thái Hành đang ngồi khoanh chân, chỉ là liếc nhìn một cái, chính là khắc sâu ấn tượng, cũng không dám đối mặt với Lý Thái Hành, lại không dám nhìn thân thể hắn nữa. Dường như nhìn vào thân thể Lý Thái Hành, sẽ khiến bọn họ không gánh nổi, thậm chí bạo thể mà CHET, ca ca hiện tại đang đột phá cảnh giới mới. Lời tiểu ái vừa nói ra, Diệp Lam Nhi và Tiểu Hắc đều kinh hãi. Còn đột phá nữa sao? Cái này đều không giữ được nhịp điệu nữa rồi. Bọn họ cảm giác, hiện tại Lý Thái Hành ngay cả nhìn thẳng vào đều không. Tiểu Ái tiểu thư, vậy ngài gọi chúng ta tới, là vì chuyện gì? Tiểu Hắc nhịn không được tò mò hỏi. Gần đây xung quanh Thánh Thần Điện, xuất hiện một số thứ không nên xuất hiện, cần các ngươi đi xử lý một chút. Tiểu Ái không muốn phiền phức thê nữ của Lý Thái Hành, liền nghĩ đến hai người họ. Đương nhiên, còn có tiên tần tử sĩ của Lý Thái Hành, nhưng những người này chỉ có Lý Thái Hành mới có thể điều động. Do đó, chỉ có thể gọi hai người họ trở về, xử lý những chuyện này. Yên tâm, chúng ta sẽ khiến những kẻ ngấp nghé kia phải trả giá đắt. Mặc dù trước đó có Tiểu Ái lên tiếng trấn áp, khiến những tồn tại này liệt nơi đây vào vùng cấm sinh mệnh. Nhưng bây giờ, qua rất nhiều năm, những tồn tại này lại một lần nữa rục rịch trỗi dậy. Phải, đi đi. Vâng. Diệp Lam Nhi và Tiểu Hắc lập tức rời khỏi Thánh Thần Điện, chuẩn bị đối phó bất kỳ tồn tại nào đã xâm nhập mảnh không gian này. Sau khi làm tốt việc này, ánh mắt Tiểu Ái lại rơi xuống thân Lý Thái Hành. Tuyệt đối không thể để bất kỳ tồn tại nào phá hoại sự đột phá của ca ca. Tiểu Ái tiếp tục canh giữ bên cạnh Lý Thái Hành. Và Diệp Lam Nhi cùng Tiểu Hắc xuất hiện trở lại bên ngoài Quy Nhất Thánh Thần Điện, hóa ra bản thân, một băng lam, một đen kịch, thân hình bọn chúng lan tràn ức vạn dặm. Điều này khiến những tồn tại đã xâm nhập không gian đó, tất cả đều vì thế mà trì trệ, vẻ mặt đầy chấn động. Có tồn tại, còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị nhục thân của Diệp Lam Nhi và Tiểu Hắc trực tiếp ép thành bột phấn. Những kẻ kịp phản ứng, mặc dù chạy thoát được, nhưng khi đối mặt với Diệp Lam Nhi và Tiểu Hắc vô cùng mênh mông như bụi sao. Trong lúc bất chợt, có chút thúc thủ vô sách. Bọn chúng thử tấn công, nhưng đòn tấn công của bọn chúng không có chút tác dụng nào, thậm chí ngay cả ánh sáng, âm thanh đều bị xóa đi. Rốt cục, những tồn tại này không chịu đựng nổi, cũng cảm nhận được không gian bốn phía đè ép, càng ngày càng khủng bố, tiếp tục như vậy nữa, bọn chúng sẽ chết hết ở nơi này mất. Nhưng lúc này, bọn chúng muốn trốn. Điều đó đã là không thể. Theo không gian bị giam cầm, tất cả tồn tại, cũng dưới sức ép của lực lượng khủng khiếp này, tuần tự bạo thể mà chết, bọn chúng thậm chí ngay cả linh hồn, ý thức cũng không thể thoát khỏi mảnh không gian này, ngược lại bị trực tiếp chôn vùi, cuối cùng hóa thành hư không. Cũng không lâu sau, toàn bộ Quy Nhất Thánh Thần Điện, những tồn tại kinh diễm vạn cổ, thực lực vang dội cổ kim, tất cả đều tiêu vong không còn một mảnh, không một ai sống sót. Nếu có thể trách, thì chỉ trách chúng xâm nhập vào nơi không nên đến. Còn ở một nơi khác, Lý Yếu tự mình đến tìm thành chủ để báo cáo chuyện liên quan đến Vạn Ngục Quân. Sau khi đến phủ thành chủ, hắn bảo người vào thông báo. Vì Lý Yếu đã ngụy trang, lại còn hối lộ, những thủ vệ kia cũng không làm khó hắn. Xin hãy vào thông báo, nói với thành chủ đại nhân, Lý Mỗ có chuyện trọng đại muốn báo cáo. Nhưng lúc này thành chủ đã nghỉ ngơi rồi. Chuyện liên quan đến Vạn Ngục Quân. Vừa nghe đến ba chữ này, tên thủ vệ kia giật mình thon thót. Hắn thậm chí hối hận. Đáng chết, ngươi không nên nói với ta. Giải quyết ổn thỏa thì không có chuyện gì đâu. Lý Yếu lại cho hắn ít tiền nữa. Số tiền này, coi như là tiền trợ cấp cho hắn. Ai? Tên thủ vệ kia vô cùng phiền muộn, nhưng nghĩ đến hậu quả nếu không thông báo, hắn cảm thấy một trận lạnh toát sống lưng. Hắn nhanh chóng đi vào, báo cáo việc này. Còn thành chủ Chu Đại Thanh thì vô cùng không vui, đang yên đang lành, sao lại đánh thức hắn dậy chứ? Phải biết, bây giờ còn là rạng sáng, hắn đang ngủ say mà. Nhưng tình huống thủ vệ hồi báo lại khiến hắn giật mình một cái. Trời ơi, nhanh, bảo người vào ngay. Dạ. Chu Đại Thanh nhanh chóng mặc quần áo vào, vội vàng xuống giường. Sau đó, Lý Yếu được dẫn đến đại sảnh. Lúc này, Chu Đại Thanh cũng vội vã đi vào đại sảnh. Để Chu Đại Thanh tin tưởng, Lý Yếu đặc biệt mang theo một đoạn tay cụt. Đây là đoạn tay cắt từ một thi thể, còn mang theo dấu hiệu của Vạn Ngục Quân. Mà sau khi nhìn thấy cánh tay đứt lìa này, Chu Đại Thanh cũng đã tin Lý Yếu. Đồng thời, hắn vừa sợ vừa giận. Cái này từ đâu ra? Chuyện này có liên quan đến Vương gia và Trương gia. Lý Yếu vừa nói, vừa kể vắn tắt lại chuyện hắn phụ trách chuyến tiêu lớn, việc bị ám sát, cho đến tình huống khi trở về thành. Tuy đơn giản và rõ ràng, nhưng những tin tức được tiết lộ lại quá mức kinh người. Vạn Ngục Quân vậy mà lại xuất hiện ở Yến Thành, cái Trương gia, Vương gia đáng chết kia, thật coi bổn quan dễ bắt nạt lắm sao? Lúc này, Chu Đại Thanh giận đến cực điểm. Người đâu? Có. Truyền lệnh Yến vệ quân, bao vây Trương gia và Vương gia, tuyệt đối không được để bất cứ kẻ nào ra vào. Ngoài ra, kê biên tất cả tài sản và sản nghiệp liên quan đến Trương gia và Vương gia. Dạ. Lập tức, toàn bộ phủ thành chủ trở nên náo động, rất nhiều người đưa tin từ bên trong chạy ra. Yến vệ quân cũng dốc toàn bộ lực lượng, khí thế hung hăng tiến về các nơi sản nghiệp và chỗ ở của Trương gia và Vương gia. Còn Lý Yếu sau khi nhìn thấy hành động của Chu Đại Thanh, trong lòng cảm khái, không hổ là thành chủ, hành động quả là lớn. Nếu đổi thành hắn, chỉ có thể lén lút, không dám quang minh chính đại. Nhưng bây giờ, hắn có thể mượn tay Chu Đại Thanh, tiêu diệt hai nhà này, mà hắn cũng không mất mát gì. Vì báo cáo Vạn Ngục Quân, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một công lớn. Đến lúc đó, Chu Đại Thanh khẳng định không thể thiếu phần lợi lộc của hắn. Đi, chúng ta đến nhà ngươi xem thử. Chu Đại Thanh tuy có chút mập mạp, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng. Dạ, thành chủ. Lý Yếu hết sức rõ ràng, Chu Đại Thanh muốn tự mình xem những thi thể còn lại. Khi bọn họ đi vào Lý Gia Tiêu Cục, nhìn thấy Lý Gia đang bày trí tang sự, hơi sững sờ. Lý Tổng Tiêu Đầu, ngươi đây là... Thành chủ đại nhân, chuyện là như vậy à, ha ha ha, được, làm tốt lắm, chỉ là khổ cho ngươi. Khi Chu Đại Thanh biết được, đây là cách Lý Yếu sắp đặt để che mắt mọi người, lập tức vô cùng cao hứng. Sau đó, bọn họ tiến vào trong Lý Gia Tiêu Cục. Các ngươi đây là... Đột nhiên nhìn thấy người của phủ thành chủ đến, người nhà của Lý Yếu đều sợ đến vội vàng ra nghênh tiếp. Kết quả, khi bọn họ nhìn thấy Lý Yếu, đều giật nảy mình. Ma quỷ. Ma quỷ gì? Là ta. Lý Yếu lạnh lùng trừng mắt nhìn họ một cái. Phu quân. Không sai, phu nhân, là ta. Ô, thiếp cứ nghĩ chàng đã chết rồi chứ. Ta không chết, đó là để lừa gạt một số người, khiến bọn chúng tự cho là đúng mà thôi. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Thôi, ta còn có việc muốn làm, không ở lại với các ngươi được, các ngươi mau trở về phòng đi. Được được. Đại phu nhân liền tranh thủ gọi tất cả mọi người trở về, cũng không dám quấy rầy bọn họ nữa. Chính nàng cũng trở về phòng, tuy trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Lý Yếu còn sống, lần này, cuối cùng cũng có thể an tâm. Chu Đại Thanh sau khi nhìn thấy những thi thể này, lại trải qua xác nhận, đã xác định rõ ràng. Đi, đã xác định rồi. Chu Đại Thanh xoay người lại, nói với Lý Yếu, Lý Tổng Tiêu Đầu, ta sẽ sai người đem tất cả thi thể trong này đều mang đi. Dạ, thành chủ đại nhân. Chuyện tiếp theo, cứ giao cho phủ thành chủ chúng ta, ngươi cứ yên tâm, ta cũng sẽ cho ngươi một công đạo. Mặt Chu Đại Thanh hết sức âm trầm đáng sợ, bây giờ, hắn muốn giết người. Hắn mang theo một đám thủ hạ rời đi. Đồng thời, không lâu sau đó, rất nhiều binh sĩ tiến đến, từng bộ dọn đi các thi thể nơi này. Toàn bộ Lý Phủ là một cảnh tượng bận rộn. Còn lúc này, Vương Hữu Phúc và Trương Hùng ở trong khách sạn Gió Êm lại đang trắng trợn ăn mừng. Vì bọn họ từ phía thám tử, biết được tin Lý Yếu đã chết, cực kỳ cao hứng. Ngay cả những tên Vạn Ngục Quân kia cũng mặc kệ, cứ thế uống rượu, không say không về. Về phần Vạn Ngục Quân, bọn họ có thể để mai tỉnh lại rồi xử lý. Chủ yếu nhất là, bọn họ cũng không biết những tên kia, bây giờ đang ở đâu. Tại khách sạn Gió Êm, Vương Hữu Phúc và Trương Hùng nghe được tin tức thám tử truyền về, đều cao hứng đến mức uống quá chén. Lúc này, hai người trong nhã gian cũng bắt đầu nói chuyện tào lao. Ta nói, lão Trương à, Vương Hữu Phúc nằm nhài trên mặt bàn, duỗi một bàn tay ra, vừa khoa tay múa chân, vừa nói, ta chưa từng vui vẻ như hôm nay. Hắc hắc, ta cũng vậy. Trương Hùng tuy không nằm nhài trên mặt bàn, nhưng cũng dựa vào ghế, mặt mũi tràn đầy vẻ say khướt. Ngươi nói, sau khi Lý Gia xong đời, chúng ta có nên lập tức đạp cho chúng chết luôn không? Vương Hữu Phúc đã sớm nhìn Lý Yếu không vừa mắt. Bây giờ, không còn áp lực từ Lý Yếu, hắn cảm thấy cả người đều sảng khoái không ít. Hắc hắc, hắc hắc. Ai nói không phải đâu. Khi hai tên này còn đang nói chuyện tào lao, một đám yến vệ quân đã bao vây toàn bộ khách sạn Gió Êm. Vào đi. Viên sĩ quan tùy hành vung tay lên, đông đảo binh sĩ đẩy cửa vào, tràn vào trong khách sạn. Tên tiểu nhị phụ trách phiên trực ở lầu 1. Đang gà gật ngủ gật, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, lập tức giật mình tỉnh dậy. Hắn vừa ngẩng đầu lên, liền thấy không ít binh sĩ đã xông vào trong khách sạn. Hắn vừa định nói chuyện, một cây đao đã kê vào miệng hắn. Lập tức, hắn sợ đến không dám nói một lời nào nữa. Lên lầu 2. Viên sĩ quan thấy tên tiểu nhị đã bị khống chế, liền dẫn các binh sĩ xông lên lầu 2. Hai tên hộ vệ ở cửa nhã gian lầu 2, nhìn thấy binh sĩ xông lên, đang chuẩn bị kêu gọi. Nhưng những binh lính kia lập tức hung thần ác sát xông lên, bao vây lấy hai tên. Chúng thấy là yến vệ quân, trừng lớn hai mắt, dường như có chút không thể tin được. Quỳ xuống. Dưới tiếng quát lớn của sĩ quan, hai tên hộ vệ sợ đến quỳ xuống, liền bị binh sĩ bên cạnh dùng đao kê vào cổ, cũng không dám cự quậy. Sau đó, viên sĩ quan một cước đá văng cửa lớn. Các binh sĩ tràn vào bên trong, còn Vương Hữu Phúc và Trương Hùng lúc này, chỉ thấy có không ít người tiến vào. Hai người bọn họ cũng vì uống quá nhiều, đến mức thần trí không rõ. Hắc, lão Trương, ta sao lại thấy có rất nhiều yến vệ quân. Vương Hữu Phúc chỉ vào Trương Hùng, cười hắc hắc. Hắn cũng nhìn thấy Yến Trương Hùng lúc này có chút mệt mỏi rã rời, nhắm hai mắt, đầu treo trên ghế, dáng vẻ buồn ngủ. Đúng vậy, bọn họ đang ở đây. Ha ha, ta thấy là ngươi sợ chuyện của chúng ta bị Yến vệ quân biết đi. Trương Hùng lúc này căn bản cũng không tin, cho nên ngay cả mắt cũng không mở. Mà khi Trương Hùng nói xong câu đó, Chu Đại Thanh bước vào. Phía sau hắn, còn đi theo Lý Yếu và Lý Thái Hành. Sau khi bọn họ vào, ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Chu Đại Thanh nhíu mày, nhìn về phía Trương Hùng và Vương Hữu Phúc, phát hiện hai tên này đều đã say mềm. Hơn nữa, hắn cũng nghe thấy lời Trương Hùng nói, liền lạnh lùng nói, có phải là sợ Yến vệ quân biết chuyện các ngươi cấu kết Vạn Ngục quân không? Trương Hùng ở một hơi rượu, chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt có rất nhiều bóng người, nhưng lại không nhìn rõ lắm. Ngươi là ai vậy? Vậy mà biết chuyện của chúng ta? Ngươi. Chưa nói xong, hắn liền nằm nhài trên mặt bàn, khò khò ngủ vùi. Mà Chu Đại Thanh nghe lời này, đã sắc mặt tái xanh. Lại nhìn về phía Vương Hữu Phúc, lúc này, hắn cũng đang lẩm bẩm nói chuyện tào lao. Tuy nhiên, mơ hồ có thể nghe được, đều là đang nói giết Lý Yếu, Vạn Ngục quân hỗ trợ, khẳng định không thành vấn đề kiểu lời nói. Nhưng vì hắn đã ngủ thiếp đi, không lâu sau, nơi này cũng chỉ còn lại tiếng ngáy. Ha ha! Chu Đại Thanh cười lạnh một tiếng, say sau thổ chân ngôn, xem ra cũng không cần lãng phí thời gian thẩm vấn quá nhiều. Người đâu? Có. Đem hai tên này bắt lại, ngoài ra, bắt hết tất cả mọi người của Trương, Vương hai gia tộc cho ta, không được bỏ sót một ai. Kẻ nào dám phản kháng, giết không tha. Dạ. Lập tức liền có binh sĩ đi truyền lệnh. Lúc này, toàn bộ Yến Thành một trận náo loạn. Những người của Trương, Vương hai gia tộc kia, vẫn còn có chút mơ mơ màng màng, liền bị binh sĩ tràn vào, bắt trói lại. Gần nghìn người của hai nhà bị bắt, vì nhân số quá đông, liền bị an trí tại quân doanh, tất cả đều bị trói lại, vây quanh một chỗ. Mà những người này đến bây giờ vẫn không rõ, vì sao chính mình sẽ bị bắt. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn họ lại bắt chúng ta? Không biết. Những tên Yến vệ quân đáng chết này, đây là muốn làm gì? A, không ngờ người của Vương gia cũng bị bắt vào đây. Trương gia, các ngươi sao cũng bị bắt? Chúng ta cũng không biết mà. Hơn nữa, thông thường mà nói, dù có bắt bọn họ, cũng không nên là bắt vào quân doanh này, mà lẽ ra phải bắt vào ngục giam chứ. Nhưng nghĩ đến số người bị bắt nhiều như vậy, bọn họ dường như cũng đã hiểu. Vì trong ngục giam, không có nhiều không gian như vậy để giam giữ bọn họ. Đúng lúc bọn họ đang thấp thỏm lo âu, lại nghe thấy có người nói, Trương Hùng và Vương Hữu Phúc cũng bị bắt. Lập tức, tất cả mọi người của hai nhà này, đều cảm thấy trời cũng sắp sụp đổ. A, sao có thể như vậy? Ô, lão gia, cứu lấy chúng ta. Lập tức, trong doanh địa liền vang lên tiếng khóc than của người hai nhà. Điều này khiến đám binh sĩ canh giữ trong doanh địa vô cùng khó chịu. Lúc này, bọn họ cầm roi da, giơ lên đánh tới tấp vào những kẻ dám kêu khóc. Vút. Chát. A, người bị đánh đều khóc thét, sau đó càng ngày càng không dám khóc, lúc này mới không bị đánh tiếp. Mà cùng ngày chưa sáng hẳn, tất cả mọi người trong Yến Thành đều nhạy bén phát hiện, hôm nay Yến Thành trở nên có chút khác lạ. Trên đường phố, đột nhiên có thêm rất nhiều binh lính tuần tra. Những binh lính này thậm chí còn kiểm tra khắp nơi. Còn trên một số giao lộ quan trọng, cũng xuất hiện binh sĩ canh gác, tùy thời chú ý đến dòng người qua lại. Hôm nay đây là có chuyện gì? Ai biết được? Lúc rạng sáng, ta đã nghe thấy không ít tiếng bước chân. Không cần phải nói, khẳng định là xảy ra chuyện lớn gì. Dân chúng nhỏ giọng nghị luận, nhưng không ai biết là chuyện gì. Vì, khi Vương Hữu Phúc và Trương Hùng bị bắt, tất cả mọi người đang ngủ say. Tuy nhiên, cũng có người biết chuyện gì xảy ra. Là Vương gia và Trương gia. Bọn họ thế nào? Bọn họ dường như đã phạm chuyện gì, tối hôm qua ta thông qua cửa sổ, lén lút quan sát qua, rất nhiều người của hai nhà này đều bị bắt. Đúng vậy, ta cũng nghe thấy tiếng bước chân, còn có tiếng huyên náo, liền cũng lén lút liếc một cái, thật đúng là nhìn thấy không ít người bị bắt. Những người này thật chẳng lẽ là Vương gia hoặc là Trương gia? Đúng vậy, tuyệt đối không sai. Trời à, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao Vương gia và Trương gia đang yên đang lành lại xảy ra chuyện? Bọn họ cách đây không lâu, còn nghe nói tổng tiêu đầu Lý Yếu của Lý gia Tiêu Cục cũng xảy ra chuyện. Mới mấy ngày thời gian, Vương gia và Trương gia này cũng đi theo xảy ra chuyện sao? Khi dân chúng trong thành nhỏ giọng nghị luận, trong phủ thành chủ, Chu Đại Thanh lại lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ. Đồ hỗn đảng! Những tên ngu xuẩn này! Trải qua thẩm tra, Trương Hùng và Vương Hữu Phúc cũng đều đã khai. Mà Chu Đại Thanh nhìn kết quả đó, tức giận không thôi. Bọn họ thừa nhận chuyến tiêu lớn là cái bẫy do bọn họ giăng ra, còn Vạn Ngục Quân cũng là do Trương Hùng lén lút đưa vào thành. Mục đích chính là để hoàn toàn xử lý Lý Yếu, cốt để chia cắt toàn bộ việc kinh doanh hộ tiêu ở Yến Thành. Về phần vì sao tìm tới Vạn Ngục Quân, vấn đề cũng rất đơn giản. Vì chỉ có Vạn Ngục Quân mới có đủ thực lực để đối phó Lý Yếu có thực lực võ tôn. Mà cái giá phải trả, tự nhiên là một nửa tài sản của hai nhà. Còn cái gọi là chuyến tiêu lớn kia, kỳ thật chính là hơn nửa tài sản của hai nhà tiêu cục. Thành chủ đại nhân, tuy hai tên kia là đồ hỗn đảng, nhưng dù sao chúng ta cũng đã tiêu diệt tất cả Vạn Ngục Quân. Là chúng ta tiêu diệt sao? Chu Đại Thanh trừng người kia một cái. Căn cứ lời khai của Trương Hùng, Vạn Ngục Quân tiến vào thành có 40 người, mà lần này, số người bị Lý Gia tiêu cục tiêu diệt cũng vừa vặn có 40 người. Cho nên, về mặt nhân số là trùng khớp. Nhưng Chu Đại Thanh lại vẫn có chút khó chịu, công lao của chuyện này không thuộc về bọn họ, mà thuộc về Lý Gia tiêu cục. Đồng thời, nếu không phải Lý Gia tiêu cục báo cáo, hắn thậm chí ngay cả Vạn Ngục Quân chui vào thành cũng không biết. Chuyện này, nếu cấp trên truy tra xuống, hắn còn phải chịu tội thiếu giám sát. Đại nhân, vậy chúng ta. Chuyện này nếu được thao túng một chút, đó chính là một công lớn. Nhưng làm vậy đối với Lý Gia tiêu cục lại không công bằng. Trước gặp Lý Yếu đi. Chu Đại Thanh biết, chuyện này xử lý không khéo. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài có hộ vệ đến truyền, thành chủ đại nhân, Lý Yếu cầu kiến. Lý Yếu. Một mình hắn. Đúng vậy. Chu Đại Thanh đối với Lý Yếu thật ra thì hiểu cũng không nhiều, nhưng hắn biết Lý Yếu là một người tinh minh. Hắn cảm thấy, nếu Lý Yếu chủ động đến tìm hắn như vậy, khẳng định không chỉ liên quan đến Vương gia và Trương gia, mà có khả năng cũng sẽ liên quan đến Vạn Ngục Quân. Truyền. Dạ. Hộ vệ lui xuống. Không lâu sau đó, Lý Yếu liền đi tới. Hắn hướng phía Chu Đại Thanh đang ngồi trên đại sảnh hành lễ, thảo dân Lý Yếu, bái kiến thành chủ đại nhân. Lý Yếu, ngươi đến gặp bổn thành chủ có chuyện gì? Lý Yếu nhìn thoáng qua bên trong. Trừ thành chủ, còn có một người, người này chính là phó quan của Chu Đại Thanh. Ngươi nói đi. Tên phó quan này là tâm phúc của Chu Đại Thanh, cho nên, hắn đối với người này cũng yên tâm. Dạ, thành chủ đại nhân. Lý Yếu lần này đến, trừ muốn mau chóng giải quyết vấn đề của Vương gia và Trương gia, còn có chính là xử lý cái củ khoai nóng bỏng tay là Vạn Ngục Quân này. Thảo dân lần này tới, chính là vì Vạn Ngục Quân mà đến, cũng là vì cảm tạ thành chủ đại nhân mà đến. Nói như thế nào? Lần này nhờ có thành chủ đại nhân xuất binh, mới tiêu diệt những tên Vạn Ngục Quân loạn thần tặc tử này, cũng giữ được an nguy của Lý gia ta. Cho nên, thảo dân vì thế đến cảm tạ thành chủ đại nhân. Lý Yếu nói như vậy, Chu Đại Thanh cũng trong nháy mắt hiểu ra. Lý Yếu muốn đem công lao tiêu diệt Vạn Ngục Quân, tặng cho Chu Đại Thanh. Ánh mắt Chu Đại Thanh sáng lên. Ha ha ha, được, được, được. Lý Tổng tiêu đầu, vẫn là ngươi biết điều, yên tâm, địa bàn của Trương gia và Vương gia, ngươi cứ việc đi tiếp quản, bổn thành chủ sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Đại Thanh liền thích loại người này, lần này, hắn cũng vớ được món hời cực lớn. Công lao tiêu diệt Vạn Ngục Quân đối với Lý Yếu cũng không có tác dụng lớn, nhiều lắm là được cấp trên khen ngợi, hoặc là được một chức quan nào đó. Nhưng hắn đối với việc làm quan không có hứng thú. Hơn nữa, nếu nhận được phần thưởng tiêu diệt Vạn Ngục Quân, vậy hắn cũng sẽ đắc tội thành chủ. Dù sao, thành chủ lại không phát hiện Vạn Ngục Quân, hơn nữa còn không phải thành chủ tiêu diệt Vạn Ngục Quân, thì đến lúc đó thành chủ tất nhiên sẽ bị truy trách. Cho nên, Lý Yếu sau khi suy nghĩ kỹ càng, quyết định tự mình tìm đến, nhường công lao của Vạn Ngục Quân cho thành chủ. Mà hắn có qua có lại, cũng nhận được sự tán thành của Chu Đại Thanh, đạt được tất cả lợi ích vốn thuộc về Trương gia và Vương gia. Thành chủ cũng có thể nhận được công lao tiêu diệt Vạn Ngục Quân, đến lúc đó phần thưởng cũng không thiếu. Cho nên, hai bên có thể nói là cả hai cùng có lợi, đều vui vẻ. Lý Yếu tại chỗ thành chủ, sau khi nhận được sự tán thành và hứa hẹn của thành chủ, liền rời khỏi phủ thành chủ. Khoảng thời gian sắp tới, hắn sẽ rất bận rộn, cho nên, hắn đến nhanh đi về. Lý gia tiêu cục. Lý Yếu vừa mới trở về, liền bị đám người vây quanh. Tổng tiêu đầu, tình hình thế nào rồi? Bọn họ biết hôm nay tổng tiêu đầu muốn đi tìm thành chủ, đòi một câu trả lời hợp lý. Thật ra, bọn họ vẫn rất lo lắng. Dù sao, hôm nay bọn họ cũng đã biết tin tức, người của Vương, Trương hai gia tộc, đều bị bắt vào quân doanh. Nói, bọn họ không sợ cũng bị liên lụy mới là lạ. Cho nên, nhìn thấy Lý Yếu trở về, đều xông tới. Lý Yếu nhìn quanh một vòng những người trước mắt, bọn họ cũng không biết chân tướng, có lo lắng chuyện này là hết sức bình thường. Chuyện Lý gia tiêu diệt những tên Vạn Ngục Quân kia cũng chỉ có mấy người biết, tức Lý Thái Hành huynh muội, Lão Đổng và hắn biết. Cho nên, chuyện này giữ bí mật về cơ bản là không có vấn đề. Lý Yếu mỉm cười nói, tất cả mọi người yên tâm, chúng ta không những không có việc gì, thành chủ đại nhân còn quyết định để ta đi tiếp quản sản nghiệp của Vương, Trương hai gia tộc. Qua! Wow. Thật sao? Tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó lại là một trận vẻ mừng như điên. Tốt quá rồi, ta còn lo lắng chúng ta cũng sẽ bị bắt chứ. Đúng vậy, ta cũng vậy. Dù sao, xuất động nhiều binh sĩ như vậy, bọn họ cũng hết sức căng thẳng. Thôi, giải tán đi, tiếp theo còn có không ít việc phải bận rộn đó. Lý Yếu cất tiếng, đám người cũng đều tản đi. Hắn nhìn thoáng qua Lý Thái Hành huynh muội, nói đến, lần này Lý gia tiêu cục có thể sống sót, đều là nhờ huynh muội này. Không ngờ, một người là Võ Tông, một người là Võ Tôn, quả thực là thật không thể nghĩ bàn. Tiểu sư huynh, tiểu sư tỷ, xin mời. Lý Yếu đối với hai người cực lực nịnh nọt. Những người khác trong Lý gia cũng biết là hai huynh muội này xuất thủ tương trợ, bằng không, Lý Yếu thật đã tiêu đời. Cho nên, bọn họ đối đãi hai huynh muội cũng vô cùng cung kính. Được. Bọn họ đi vào đại sảnh. Không lâu sau đó, phủ thành chủ truyền ra tin tức. Trương, Vương hai gia tộc vì mưu hại Lý Yếu và phái người ám sát Lý Yếu nên đã bị bắt. Đồng thời, tộc nhân của chúng cũng có cấu kết với Vạn Ngục Quân và đã tìm được bằng chứng. Đặc biệt, tru diệt toàn tộc Trương, Vương gia. Khi tội danh này được công bố, rất nhiều người đều vô cùng chấn kinh. Không ngờ Vương gia và Trương gia đang yên đang lành lại muốn mưu hại Lý gia. Đó là chuyện không thể bình thường hơn được, dù sao, chỉ có giết Lý Yếu, việc buôn bán của bọn họ mới có thể tốt. Điều này cũng đúng, thế nhưng cũng thật đáng dễ cợt. Đúng vậy. Thật ra, bọn họ còn có việc tổn hại hơn. Cái gì? Các ngươi có biết không, Trương, Vương hai gia tộc lại còn cấu kết Vạn Ngục Quân, bị thành chủ phát hiện, lại thêm chuyện mưu hại Lý gia, toàn bộ Trương, Vương hai gia tộc, thật sự là xong đời rồi. Thật đáng sợ, vậy mà còn cấu kết Vạn Ngục Quân. Dư luận của bách tính trong thành, cũng dưới sự cố ý điều khiển của Chu Đại Thanh, từ từ chuyển biến, khiến cho chuyện Trương, Vương hai gia tộc bị bắt, nhanh chóng lắng xuống. Đặc biệt là điểm cấu kết Vạn Ngục Quân, càng khiến cho những bách tính vốn đồng tình với Trương, Vương hai gia tộc, đều cảm thấy đáng giận. Mà việc xử lý sạch tất cả mọi người của Trương, Vương hai gia tộc, cũng trở thành chuyện danh chính ngôn thuận. Cứ như vậy, chuyện này lắng xuống. Nhưng vì vấn đề Vạn Ngục Quân, toàn bộ Yến Thành đối với việc kiểm tra ra vào thành, trở nên đặc biệt nghiêm ngặt, trong thành cũng có một số binh sĩ, thỉnh thoảng lại tuần tra. Đồng thời, để truy tra tung tích Vạn Ngục Quân, Yến vệ quân bên này cũng phái ra không ít thám tử. Tuy bọn họ đã bắt Trương Hùng và Vương Hữu Phúc, nhưng hai người căn bản không biết Vạn Ngục Quân đang ở đâu. Về phần bọn họ làm thế nào liên hệ với Vạn Ngục Quân, đó là vì Vạn Ngục Quân tự mình tìm đến bọn họ. Điều này cũng khiến Chu Đại Thanh nhận được một tin tức ngoài ý muốn, đó chính là Vạn Ngục Quân rất có khả năng đang nhằm vào Yến Thành. Chu Đại Thanh bên này phái ra thám tử, rất nhanh liền trở về, quả nhiên, bọn họ đã phát hiện tung tích của Vạn Ngục Quân. Chỉ là, khi đại quân của họ đến nơi, những tên Vạn Ngục Quân kia lại chạy trốn. Đương nhiên, khi chuyện này xảy ra, Lý Thái Hành và tiểu muội đang ở trong sân luyện công. Tiểu muội, ta định đi tìm đại tỷ và nhị tỷ của muội, muội thấy thế nào? Bây giờ, việc ở lại Yến Thành đã không còn vấn đề. Nhưng Lý Thái Hành lại lo lắng cho an nguy của hai muội muội mình. Ca, vậy ta cũng đi. Lý Tiểu Linh thấy thế, nói ra. Không, muội không thể đi. Vì sao? Vì chúng ta nhất định phải có người giữ nhà. Lý Thái Hành cũng không muốn đưa Lý Tiểu Linh theo. Dù sao, Lý Tiểu Linh còn quá nhỏ, tuy có thực lực võ tông, nhưng yếu thế bẩm sinh đặt ở đây, nếu thật sự giao chiến, nàng vẫn sẽ chịu thiệt. Vừa hay, bọn họ và Lý Yếu có quan hệ rất tốt, có thể gửi tiểu muội lại nhà bọn họ. Vậy được rồi. Lý Tiểu Linh gật gật đầu, cũng cảm thấy có lý. Tuy nhiên, muốn tìm được đại muội và nhị muội của hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế là, hắn trước tiên dẫn Lý Tiểu Linh đi bái phỏng Lý Yếu, rồi để nàng lại đó, liền một thân một mình lên đường truy tìm. Hắn rời khỏi Yến Thành, cũng từ Lý Yếu bên kia đạt được một số thông tin, biết nơi nào có cứ điểm thổ phỉ. Vậy thì đi tìm những cứ điểm này trước, nói không chừng có thể tìm được manh mối. Lý Thái Hành liền tiến về ngọn núi gần nhất, trên đó có một đám thổ phỉ, đại khái cũng hơn 100 người. Lý Thái Hành tiến vào sau khi tìm kiếm một hồi, phát hiện nơi này căn bản không có người khác, tất cả đều là thổ phỉ. Nhưng điều đó lại không ngăn cản hắn thông qua bọn chúng, tìm hiểu vị trí và tình hình của những thổ phỉ khác. Ai? Những tên thổ phỉ kia nhìn thấy Lý Thái Hành một mình, đều kinh ngạc nhìn hắn. Người này xuất hiện từ lúc nào? Nhanh, bắt hắn lại. Vừa nói, những tên này liền xông tới. Kết quả, Lý Thái Hành vung kiếm chém giết, hơn trăm tên thổ phỉ kia, liền bị hắn giết chết hơn nữa. Những tên thổ phỉ còn lại, tất cả đều run lẩy bẩy. Đây là từ đâu chạy đến ôn thần vậy? Thật đáng sợ. Đúng vậy mà. Bọn chúng lúc này nào còn dám xông lên? Lý Thái Hành thấy đã uy hiếp được bọn chúng, nói, các ngươi có biết, gần đây có cứ điểm thổ phỉ nào, sẽ bắt bách tính lên núi kiểu vậy không? Nghe được lời Lý Thái Hành nói, bọn chúng đầu tiên là sững sờ. Nói mau. Lý Thái Hành kiếm chỉ vào những tên thổ phỉ kia. A, bọn chúng giật nảy mình, đều lấy lại tinh thần. Đúng rồi, là thủy hỏa trại, bọn chúng sẽ bắt bách tính, chúng ta thì không. Thật sao? Vậy thủy hỏa trại này ở đâu? Tại đảng Bình Sơn, cách đây khoảng 20 dặm. Rất tốt, nếu dám gạt ta, các ngươi chết chắc. Chúng ta không dám. Bọn chúng vội vàng cam đoan. Lý Thái Hành gật gật đầu, liền rời khỏi ngọn núi này. Khi Lý Thái Hành rời đi, những tên thổ phỉ kia như trút được gánh nặng. Tên yêu nghiệt kia đi rồi. Đi rồi. Ai, thật đáng sợ. Thế nhưng, cái thủy hỏa trại kia khi nào lại bắt dân thường? Thủy hỏa trại thực lực mạnh nhất, lừa hắn đi qua tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa, ai biết nơi đó có hay không chứ? Một sơn trại lớn như vậy, nhất định là có. Có lý. Dù sao, thời buổi này, trừ một số sơn trại cỡ lớn, còn có kẻ nào nuôi mấy tên bách tính nghèo đói vô dụng chứ? Bọn chúng không biết, nội dung nói chuyện phiếm của bọn chúng đã bị Lý Thái Hành nghe thấy. Trong tầm thính giác của bọn chúng, một đạo kiếm quang lóe lên. Không đầy một lát công phu, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, tất cả thổ phỉ trên sơn trại này đều bị Lý Thái Hành tiêu diệt. Ta đã nói, dám gạt ta, chết. Lý Thái Hành giết sạch thổ phỉ nơi này, liền lặng lẽ rời đi. Đảng Bình Sơn. Tuy những tên thổ phỉ kia không cung cấp cho hắn thông tin chính xác, nhưng cũng cho hắn một phương hướng. Cái thủy hỏa trại này hắn vẫn phải đến. Đảng Bình Sơn có nhiều địa hình hiểm trở, muốn lên núi rất khó khăn, chỉ có một lối nhỏ, dẫn lên đến đỉnh núi. Mà chính con đường nhỏ này mới khiến nơi đây trở nên đặc biệt dễ thủ khó công, rất có dáng vẻ một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Thủy hỏa trại liền ở trên núi này. Trên núi có nguồn nước, bọn chúng về cơ bản có thể tự cấp tự túc, cuộc sống trải qua coi như có thể sinh hoạt. Khi Lý Thái Hành nhìn thấy địa hình nơi đây, liền biết muốn lên không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, cũng may hắn đã là một võ tôn. Hắn không đi đường nhỏ, cũng có thể vượt qua sơn lĩnh, chui vào thủy hỏa trại. Thủy hỏa trại có bố trí không ít lính canh trên đường nhỏ, canh giữ an toàn con đường này. Bọn chúng cũng không phát hiện Lý Thái Hành, vì Lý Thái Hành vậy mà không đi đường nhỏ, mà là leo núi lên. Đi tới giữa sườn núi sau đó, Lý Thái Hành phát hiện, địa hình nơi này có xu hướng bằng phẳng, nhìn thấy một cảnh tượng tường hòa. Trên núi trồng trọt ruộng đồng, cây ăn quả, còn nuôi dưỡng một số súc vật. Trên núi có nguồn nước, những dòng nước đó từ một thác nước trên đỉnh núi, không ngừng chảy xuống, được những tên thổ phỉ này dẫn vào ruộng đồng, để tưới tiêu. Ở bốn phía, còn có không ít nhà cửa, xen kẽ nhau trên núi. Nếu không biết nơi này là một cứ điểm thổ phỉ, Lý Thái Hành còn tưởng rằng đã đi vào một nơi thế ngoại đào nguyên. Lý Thái Hành lặng lẽ ẩn mình vào trong. Nơi đây tuy cũng có người trông coi, nhưng bọn chúng trước mặt Lý Thái Hành chỉ là thùng rỗng kêu to. Lý Thái Hành rất nhanh liền tìm thấy một chỗ đặc biệt, hắn phát hiện một hang động, bên trong ẩn ẩn truyền ra từng đợt tiếng người. Nghe nói Vạn Ngục Quân xuất hiện. Vạn Ngục Quân? Cái đội quân phản loạn kia? Không sai. Nói như vậy, Yến vệ quân xuất kích cũng không phải là để tiêu diệt chúng ta những tên thổ phỉ này. Dĩ nhiên không phải. Vậy thì tốt, những năm gần đây, cuộc sống của chúng ta bình ổn, cũng không đi trộm cướp, nhưng chúng ta cũng không phải dễ bị bắt nạt. Chỉ sợ những tên làm quan kia, vẫn không chịu buông tha chúng ta. Lý Thái Hành nghe được cuộc đối thoại trong hang động, liền biết những tên thổ phỉ này, đã lâu không xuống núi, hơn nữa, cũng không muốn cướp bóc dân thường. Cho nên, rất có khả năng, muội muội hắn cũng không ở trên núi này. Sau khi tìm tòi một hồi, hắn cũng không phát hiện sơn trại này có gì đặc biệt, liền rời đi. Nếu không ở thủy hỏa trại, vậy còn ở đâu đây? Lý Thái Hành nghĩ nghĩ, quyết định đi đến nơi mà lúc đó muội muội hắn đã mất tích để xem thử. Thế là, hắn tiến về mảnh đất chết kia. Thăm lại chốn xưa. Đập vào mắt là một mảnh đất đỏ, nứt nẻ, không một ngọn cỏ, dòng sông khô cạn, một cảnh tượng hoang vu. Trên đại địa, trừ một số thi thể thối rữa, chính là những người tị nạn trôi dạt khắp nơi, không có vật gì khác nữa. Hắn căn cứ vào ký ức trong đầu, tìm kiếm khắp nơi một hồi, bất ngờ tìm được phụ mẫu đã chết năm xưa. Ai? Lý Thái Hành thở dài một tiếng, thi thể của bọn họ bị ném ở trên đường, đã lâu cũng không có người đến để ý. Nếu hắn không chôn cất bọn họ, không lâu sau, bọn họ, sau đó, hắn lại tìm những thi thể khác, nhưng trong những thi thể còn lại, cũng không phát hiện đại muội hoặc nhị muội của mình. Dựa theo ký ức của nguyên thân, đại muội và nhị muội có thể đã bị bắt đi. Có lẽ, những tên giặc cướp kia có khả năng đang ở gần đây. Lý Thái Hành nghĩ nghĩ, quyết định tìm kiếm ở bốn phía một hồi, chí ít tìm một số người đi đường hỏi thăm. Chỉ là, bốn phía này một mảnh trống trải, nhìn không thấy bờ, những người đi ngang qua căn bản đều là dân tị nạn, căn bản không có ai có thể hỏi. Đúng lúc hắn có chút sầu muộn, đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động. Chờ chút, có lẽ, ta cũng có thể chờ ở đây những tên thổ phỉ kia. Lý Thái Hành đột nhiên cảm thấy ý nghĩ này có thể thực hiện. Thế là, mấy ngày tiếp theo, hắn một bên chờ đợi những tên giặc cướp kia xuất hiện, một bên nhìn xem những người đi đường qua lại. Những người đi đường kia đều là dân tị nạn chiếm đa số, thỉnh thoảng có xe ngựa, nhưng không nhiều. Những xe ngựa này đều có hộ vệ, hoặc là đi thành đoàn thành đội, nào dám đơn độc chạy trong vùng hoang vu này, vậy đơn giản là muốn chết. Những dân tị nạn đi ngang qua, cũng nhìn thấy Lý Thái Hành. Nhìn thấy Lý Thái Hành ngồi trên tảng đá lớn, tay ôm một thanh kiếm, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, vẻ mặt thần bí, liền không dám tiến lên. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày, hắn rốt cuộc cảm thấy mặt đất chấn động. Có động tĩnh sao? Những ngày này, nếu hắn đói bụng, đều dùng phương pháp thổ nạp, giải quyết vấn đề đói khát. Đạt tới võ tôn sau đó, hắn không cần cách một khoảng thời gian, ăn cơm để bổ sung. Chí ít, một tháng không ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Lý Thái Hành tuy cảm nhận được mặt đất chấn động, nhưng vẫn không có bất kỳ động tác nào. Cho đến khi nghe thấy tiếng kinh hô của các nạn dân. Thổ phỉ tới, mọi người chạy mau lên. Mau trốn đi. Không biết là ai hô một tiếng, những nạn dân đang chạy nạn kia, bắt đầu kinh hô, chen lấn nhau chạy trốn. Lý Thái Hành ngẩng đầu lên, liền thấy nơi xa có mấy trăm kỵ thổ phỉ chạy tới. Mặt đất dưới vó ngựa của bọn chúng, bụi đất tung bay, càng chấn động mạnh hơn. Những tên thổ phỉ xông tới này, tất cả đều cưỡi ngựa, nhanh chóng hướng phía dân tị nạn mà đến. Lý Thái Hành đột nhiên chú ý tới, trang phục của những tên thổ phỉ này, trùng khớp với những tên thổ phỉ trong trí nhớ của hắn. Là bọn chúng. Lý Thái Hành có một loại dự cảm mãnh liệt, ánh mắt càng nhìn chằm chằm bọn chúng. Ha ha ha, các huynh đệ, cho lão tử phân tán ra, cho lão tử cướp sạch. Tên thổ phỉ cầm đầu trên khuôn mặt thô kệch, râu ria xồm xoàm, giơ trong tay một thanh đao hoàng thủ sắc lạnh, đang mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn hét lớn. Dạ, Tam Đương gia. Ha ha. Những tên thổ phỉ đi theo sau lưng Tam Đương gia, lúc này cũng vô cùng càng rỡ, sau khi xông tới, liền tứ tán ra. Đồng thời, vung đao kiếm trong tay, chém xuống phía các nạn dân. Phất. À, một nạn dân lộ ra ánh mắt hoảng sợ, hắn muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại run rẩy. Sau đó, chỉ thấy hàn quang lóe lên, một đạo ánh đao trước mặt hắn lướt qua, hung hăng chém vào ngực hắn. À, máu tươi văng tung tóe, nạn dân này phát ra tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn, ngã xuống đất. Có tên thổ phỉ nhìn thấy thiếu nữ trẻ tuổi, liền hưng phấn hét lớn, xông tới, một tay túm lấy thiếu nữ đang kinh hoàng thất thố lên lưng ngựa. Thiếu nữ bị bắt kinh sợ, không ngừng khóc lóc, gào thét, nhưng không ai quan tâm đến nàng. Các nạn dân trên đại địa, dưới sự tập kích quấy rối của thổ phỉ, một trận náo loạn. Rất nhanh, liền có thổ phỉ chú ý tới Lý Thái Hành đang ngồi trên tảng đá. A, chỗ kia có một người. Mấy tên thổ phỉ cưỡi ngựa đi tới trước mặt Lý Thái Hành, bọn chúng đánh giá hắn. Thấy hắn ăn mặc không giống nạn dân, còn ôm một thanh kiếm, dáng vẻ thần bí, liền có chút cảnh giác. Này! Một tên thổ phỉ trong số đó, giơ lên thanh đại đao sắc bén trong tay, chỉ vào Lý Thái Hành. Khuôn mặt thô kệch kia, cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Thái Hành. Ngươi là ai? Ngồi ở đây làm gì? Nhưng thấy Lý Thái Hành không để ý đến hắn, hắn lại vung đại đao, lớn tiếng quát, gọi ngươi đó. Lý Thái Hành chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, giống như hàn mang lóe lên. Mấy tên thổ phỉ này lập tức giật mình, lại nhìn Lý Thái Hành thì phát hiện hắn chỉ là một thiếu niên, lập tức giận tím mặt. Đáng giận tiểu quỷ, dám dọa lão tử. Bọn thổ phỉ bị giật mình, chỉ cảm thấy mất mặt, tên thổ phỉ đi trước nhất, nâng đao liền bổ tới Lý Thái Hành. Đột nhiên, Lý Thái Hành động, nhanh chóng rút kiếm, rồi lướt qua bên cạnh mấy tên thổ phỉ này. Khi Lý Thái Hành lướt qua phía sau bọn chúng, mấy tên thổ phỉ kia đều phun ra máu tươi, sau đó, một cơn đau đớn từ bụng truyền đến, liền kêu thảm từ trên ngựa rơi xuống, ngã trên mặt đất. Bên kia có biến. Động tĩnh bên này, gây nên sự chú ý của thổ phỉ cách đó không xa. Mắt thấy có thổ phỉ rơi xuống ngựa, những tên thổ phỉ khác cũng nhao nhao. Bên kia có một tên cứng đầu, hắn giết người của chúng ta, giết hắn. Giá. Lập tức liền có 10 tên thổ phỉ, xông tới phía Lý Thái Hành. Lý Thái Hành cưỡi lên một con ngựa, quay đầu ngựa lại, rồi nghênh đón bọn chúng. Chỉ thấy Lý Thái Hành vung kiếm chém liên hồi, những đòn tấn công của bọn thổ phỉ không có kết cấu gì, tất cả đều bị Lý Thái Hành dễ dàng né tránh. Thậm chí, tốc độ của Lý Thái Hành càng nhanh hơn, khi đòn tấn công của bọn chúng sắp chạm vào hắn, Lý Thái Hành đã đâm trúng yếu điểm của đối phương. Vừa đối mặt công phu, 10 tên thổ phỉ, trong nháy mắt đều chết sạch, toàn bộ rơi xuống ngựa. Trời ơi, tiểu tử này sao lại lợi hại như vậy? Nhanh, nói cho Tam đương gia, gặp phải kẻ khó chơi rồi. Dạ. Động tĩnh của Lý Thái Hành quá lớn, cũng gây nên sự chú ý của nhiều thổ phỉ hơn. Một tên thổ phỉ nhanh chóng đi báo cáo Tam đương gia của bọn chúng. Lúc này, Tam đương gia đã giết chết mấy nạn dân, đồng thời, cướp được một thiếu nữ mười mấy tuổi, cũng mặc kệ nàng khóc lóc kêu cứu, ném nàng lên lưng ngựa rồi chở đi. Cứu mạng. Ô, đừng mà, ai đến cứu con với? Nhưng mặc kệ thiếu nữ giãy giụa thế nào, cầu cứu thế nào, cũng không có người đến để ý đến nàng. Ngược lại kích thích tính phỉ của những tên thổ phỉ này, cười ha ha. Tam đương gia. Đúng lúc này, nơi xa có một kỵ thổ phỉ chạy đến, hắn nhìn thấy Tam đương gia, liền hô một tiếng. Chuyện gì? Tam đương gia nhìn thoáng qua tên thổ phỉ kia, hỏi. Bên kia có một cao thủ lợi hại, giết chúng ta mười mấy huynh đệ rồi. Cái gì? Tam đương gia nghe xong, lập tức nổi giận, nói, các huynh đệ, đi theo lão tử muốn xem thử, là ai dám giết người của phi hổ trại ta. Dạ. Sau đó, những tên thổ phỉ kia dưới sự dẫn đầu của Tam đương gia, phóng tới Lý Thái Hành. Ánh mắt Lý Thái Hành liền khóa chặt trên người Tam đương gia, tự nhiên cũng chú ý tới thiếu nữ trên lưng ngựa của hắn. Lập tức, ánh mắt của hắn ngưng lại, một luồng sát khí tự nhiên sinh ra. Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại phá hỏng chuyện tốt của lão tử? Còn Tam đương gia lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ, xông tới Lý Thái Hành. Khi hắn nhìn thấy mười mấy bộ thi thể thổ phỉ trên mặt đất, cũng vô cùng tức giận. Giết cho ta. Giết. Phía sau hắn, còn đi theo mấy chục kỵ, cũng cùng một chỗ kêu gào, thẳng hướng Lý Thái Hành. Du Long Vũ Kiếm. Lý Thái Hành lướt qua Tam đương gia, trực tiếp giết tới những tên thổ phỉ phía sau hắn. Những tên thổ phỉ kia bọn chúng còn chưa kịp nhìn rõ, liền bị Lý Thái Hành một kiếm, tất cả đều bị giết sạch. À, mười mấy tên thổ phỉ trong nháy mắt bị toàn diệt, Tam đương gia kia cũng trong nháy mắt chấn kinh. Ngươi, ngươi. Hắn đột nhiên ý thức được, Lý Thái Hành không phải võ giả bình thường. Lý Thái Hành kiếm chỉ vào Tam đương gia, rồi nói, thả nàng ra. Là. Ta thả đây, ta thả đây. Tam đương gia đã bị Lý Thái Hành dọa đến toàn thân run rẩy, nhanh chóng đem thiếu nữ trên lưng ngựa, thả xuống ngựa. Đi đi, rời khỏi nơi này. Lý Thái Hành nói với thiếu nữ. Thiếu nữ kia tuy nước mắt chảy dài, nhưng vẫn cảm kích nhìn Lý Thái Hành. Nàng chạy đi, Lý Thái Hành lại nhìn thấy càng nhiều thổ phỉ, hướng phía bên này mà đến. Thì ra, bọn chúng là chú ý tới động tĩnh bên này, mới tiến lại gần. Tam đương gia. Mắt thấy lại có hơn 200 kỵ thổ phỉ tới. Tam đương gia này cũng tự tin hơn một chút. Người đâu mau tới. Có người tập kích Tam đương gia. Dưới tiếng gào thét của những tên thổ phỉ này, những tên thổ phỉ khác đang tứ tán, cũng đều xích lại gần. Bao vây tên tiểu tử này. Dạ. Những tên thổ phỉ kia, bao vây lấy Lý Thái Hành. Ánh mắt của bọn chúng vô cùng hung ác, nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Thái Hành. Nhưng Lý Thái Hành từ đầu đến cuối, lại bất vi sở động. Dù là bên cạnh hắn, đã bị mấy trăm tên thổ phỉ bao vây. Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết người của chúng ta? Có lẽ vì đông người, Tam đương gia cũng một lần nữa nổi giận, hai mắt lóe lên hàn quang, hung tợn trừng mắt Lý Thái Hành. Các ngươi có phải thường xuyên ở chỗ này cướp giật thiếu nữ không? Lý Thái Hành nhàn nhạt hỏi. Ai nha, ngươi tính là cái thứ gì? Tam đương gia của chúng ta đang hỏi ngươi đó. Một tên thổ phỉ nhìn thấy Lý Thái Hành lại hỏi ngược lại bọn chúng. Lập tức có chút không vui. Lý Thái Hành lại hỏi một câu, các ngươi có phải thường xuyên ở đây cướp giật thiếu nữ không? Ai nha, tiểu tử, ngươi vẫn còn rất kiêu ngạo. Tên thổ phỉ kia có chút không vui, giơ thanh đao trong tay, bổ tới Lý Thái Hành. Chết đi. Thế nhưng, đúng lúc thanh đao sắp chém trúng Lý Thái Hành lại đột nhiên biến mất trước mặt hắn. Người, người đâu? Coi chừng, hắn ở phía sau ngươi. Cái gì? Tên thổ phỉ kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lý Thái Hành giết chết. Mắt hắn trợn tròn xoe, đến chết cũng không thể hiểu nổi, mình đã chết như thế nào. Phịch một tiếng vang lên, thi thể của hắn cũng rơi xuống đất. Du Long Vũ Kiếm. Lý Thái Hành lại một lần nữa thi triển công pháp, từng bóng người xuất hiện giữa mấy trăm kỵ binh này, đợi đến khi Lý Thái Hành trở về chỗ cũ, xuất hiện trước mặt Tam đương gia, thì từng tên thổ phỉ đang ngồi trên lưng ngựa, tựa như bánh trôi vào nồi vậy, từng tên một. Tam đương gia lúc này đã bị dọa choáng váng. Mấy trăm tên thổ phỉ kia, trong chớp mắt đều bị giết sạch. Chính mình trong nháy mắt liền thành kẻ chỉ huy đơn độc. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, sau đó là nỗi sợ hãi, tràn ngập toàn thân hắn. Hắn nhìn Lý Thái Hành, sợ đến từ trên ngựa lăn xuống, quỳ gối trước mặt Lý Thái Hành. Đại lão tha mạng, đại lão tha mạng. Để đạt được sự thương cảm của Lý Thái Hành, hắn không ngừng dập đầu, thậm chí trên trán đều rịn ra máu. Lý Thái Hành nhìn xem thân thể run rẩy của hắn, hỏi, các ngươi có phải thường xuyên ở chỗ này cướp giật thiếu nữ không? A Tam đương gia có chút mê mang nhìn về phía Lý Thái Hành. Các ngươi có phải thường xuyên ở chỗ này cướp giật thiếu nữ không? Sắc mặt Lý Thái Hành âm trầm xuống, khiến Tam đương gia rùng mình một cái. Chúng ta cách một khoảng thời gian, sẽ cướp giật một lần. Vậy lần trước là khi nào? Đại khái nửa tháng trước. Xem ra, chính là các ngươi, đi, dẫn ta đi sơn trại của các ngươi. Cái này. Hoặc là, chết. Đối mặt với lời uy hiếp tử vong của Lý Thái Hành, Tam đương gia cũng bị dọa sợ. Hắn liên tục gật đầu, đáp, được, tuân mệnh, đại lão, ta đây sẽ dẫn ngài đi qua. Ngươi tốt nhất đừng có giở trò gì. Trước khi giở trò, tốt nhất hãy nghĩ kỹ về thực lực của ta. Ta không dám. Nghĩ đến cảnh Lý Thái Hành trong chớp mắt, liền khiến mình biến thành kẻ chỉ huy đơn độc, hắn lại nhịn không được một trận run rẩy. Lên ngựa, sau đó xuất phát. Được. Hắn cưỡi lên ngựa, sau đó, Lý Thái Hành cũng cưỡi lên một con ngựa. Tự mình khống chế tốt tốc độ ngựa, một khi ta phát hiện ngươi muốn chạy trốn, ta tin tưởng, ngươi sẽ chết dưới kiếm của ta trước khi chạy thoát. Minh bạch, minh bạch. Tam đương gia có chút hoảng, hắn quả thực có ý định muốn nhân cơ hội lên ngựa, nhanh chóng chạy trốn. Nhưng nghĩ đến thực lực của Lý Thái Hành, hắn lại trong nháy mắt không còn tự tin. Đại lão, chúng ta lên đường đi. Tam đương gia lên ngựa sau đó, quay đầu nhìn về phía Lý Thái Hành. Lý Thái Hành cũng không biết từ khi nào, đã lên ngựa, hắn vậy mà một chút cũng không phát giác. Đi. Lý Thái Hành nói một chữ đơn giản. Được. Tam đương gia nhẹ gật đầu, giá một tiếng, sau đó, cưỡi ngựa hướng phía trước mà đi, Lý Thái Hành cũng đi theo phía sau. Lại nhanh chút. Được. Dưới sự nhắc nhở của Lý Thái Hành, hắn cũng bắt đầu tăng tốc. Tam đương gia cưỡi ngựa tốt hơn Lý Thái Hành, Lý Thái Hành nhìn ra mánh khóe sau đó, cũng không nói gì. Chẳng qua là cảm thấy tăng tốc đúng chỗ sau đó, liền nói, được rồi. Tiếng của Lý Thái Hành, như thể vang lên bên tai Tam đương gia. Điều này khiến Tam đương gia toàn thân run rẩy, tỉnh táo lại, nhanh chóng ổn định tốc độ ngựa. Khi Lý Thái Hành và Tam đương gia rời đi, những nạn dân kia, lập tức gù lên. Bọn họ bắt đầu cướp đoạt vật tư của những tên thổ phỉ này, thậm chí vì thế, nhặt lấy đao trên mặt đất, chém giết lẫn nhau. Nhưng tất cả những điều này, Lý Thái Hành đã không còn quan tâm, mà là đi theo sau lưng Tam đương gia, cưỡi ngựa hơn nửa canh giờ sau đó, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy ngọn núi phía trước. Đại lão, sơn trại của chúng ta ngay phía trước. Đại lão, ta. Chuyện gì? Cái đó, không có. Tam đương gia muốn Lý Thái Hành buông tha mình, hắn liền không đi lên. Để Lý Thái Hành tự mình đi lên. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống không dám nói gì. Nhưng khi đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Lý Thái Hành, hắn cũng sợ đến câm nín, không còn dám nói thêm một lời. Lý Thái Hành ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi liên miên chập trùng phía trước, nơi này đỉnh núi đông đảo, muốn tìm được sơn trại trong núi này cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế là, hắn để Tam đương gia tiếp tục dẫn đường. Tam đương gia cưỡi ngựa, dẫn theo Lý Thái Hành tiến vào trong núi. Đến đường nhỏ trong núi, tốc độ ngựa cũng chậm lại. Đồng thời, trong núi quanh co trái phải, không biết bao lâu, bọn họ rốt cuộc đi vào một miệng đường núi rộng rãi. Nơi đó có một số thổ phỉ đang gác cổng, bọn chúng nhìn thấy Tam đương gia và Lý Thái Hành cưỡi ngựa đến, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Một tên thổ phỉ trong số đó, tiến lên hỏi, Tam đương gia, ngài sao lại quay về? Sao lại một mình ngài? Còn nữa, trán ngài sao vậy? Cút ngay, chuyện của lão tử không cần ngươi quan tâm. Tam đương gia có chút tức giận nói. Hắn sợ Lý Thái Hành, nhưng đối với người nhà thì tuyệt không sợ. Mấy tên thổ phỉ này cũng bị sự bùng phát đột ngột của Tam đương gia làm cho giật mình. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.